thì còn cần bút lục làm gì? Chuyện này ấy à, em chỉ cảm thấy bút lục mới là trạng thái ghi chép ở dạng nguyên thủy nhất. Tôi gãi đầu, cố nghĩ ra lý do. Mà em lại đang muốn hiệu đính lại những vấn đề tồn đọng phổ biến hiện nay trong các bút lục khám nghiệm tử thi. Bởi vậy em mới tìm đến phòng giám định tư pháp chỗ thầy để mượn ít bút lục về tham khảo. Thôi được rồi. Tuy lý do của cậu rất khiên cưỡng, thầy Tề mỉm cười. Tôi sẽ bảo thư ký phòng hành chính phụ tu bút lục những vụ án mà cậu cần, rồi đưa cho cậu. Thầy Tề, em hy vọng thầy có thể giữ bí mật chuyến vinh thăng hôm nay của chúng em được không ạ? Lâm Đào nói. Thầy Tề gật đầu. Tôi hiểu, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu mà. Tôi cầm lấy bút lục khám nghiệm tử thi, chào thầy Tề ra về, rồi vội vàng đến khoa giám định chữ viết chỗ anh Ngô. Anh Ngô đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Giỏi đấy, dùng cách đó mà lừa lấy được bút tích của nghi phạm cơ à? Anh Ngô nhìn thấy xấp giấy A4 trong tay tôi liền cất lời khen. Tôi cười. Bây giờ các văn phòng đều đẩy mạnh hình thức không làm việc bằng giấy tờ. Điều này mang đến khá nhiều phiền phức cho công tác giám định chữ viết. Nếu không phải đến giờ chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng bút lục viết tay tại hiện trường thì chỉ e khó mà lấy được vật này. Nhưng sao anh lại đặc biệt chọn bút lục của những vụ tai nạn đó? Trần Thi Vũ thắc mắc. Tôi mỉm cười giải thích. Năm 2010, bộ binh mới tốt nghiệp bậc thạc sĩ. Bởi vậy tôi chọn những vụ án xảy ra sau năm 2010. Mà bộ binh và thầy Tề lại cùng một tổ công tác nên tôi chọn những vụ tai nạn giao thông do đại đội giao thông số 3 xử lý. Vì trước đây đại đội này có mối quan hệ rất tốt với thầy Tề. Vì mối quan hệ này nên chắc chắn các vụ án do đại đội 3 thụ lý sẽ giao cho thầy Tề tiến hành khám nghiệm. Nếu chọn những vụ mới xảy ra thì có khả năng bộ binh sẽ tự cầm dao đứng bàn giải phẫu chứ không phải cầm bút đứng cạnh bác sĩ pháp y ghi chép bút lục nữa. Bởi vậy tôi chọn những vụ tai nạn giao thông xảy ra khi bộ binh vừa tốt nghiệp. Khi ấy chắc chắn anh ta chỉ được giao nhiệm vụ ghi bút lục, còn thầy Tề đích thân khám nghiệm tử thi. Trần Thi Vũ giơ ngón tay cái lên khen tôi. Tôi chạy phẳng các trang giấy A4 lên mặt bàn của anh Ngô nói. Anh cả, anh xem đi. Còn cần xem gì nữa sao? Anh Ngô chỉ vào nét chữ trên một trang trong số đó rồi nói. Bút lục khám nghiệm tử thi của nạn nhân tai nạn giao thông Lý Tần Đạo. Chữ đạo trong Lý Tần Đạo cũng có những ba nét gạch ngang. Cách viết này đồng nhất với thói quen viết sai chữ đạo trong cụm từ Thanh Đạo Phu. Tôi rút một vài tờ giấy khác xuất hiện chữ đạo trong nội dung bút lục. Quả nhiên hễ ở cột người lập biên bản được ký tên là bộ binh thì tất cả chữ đạo đều viết sai. Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra tên khốn kiếp đó. Đại Bảo không kiềm chế được niềm phấn khích trong lòng, liền reo lên vui mừng. Nhưng thói quen viết sai chữ này có thể mang ra làm bằng chứng trước tòa không? Tôi hỏi. Anh Ngô chu miệng nói. Sử dụng làm bằng chứng trước tòa đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể sử dụng làm bằng chứng trực tiếp được. Cậu cần biết, chứng cứ phải có tính loại trừ các đối tượng khác mới được coi là chứng cứ trực tiếp. Nhưng người có thói quen viết sai chữ như thế này chắc chắn không phải chỉ mình bộ binh. Bởi vậy, chỉ dựa vào chứng cứ viết sai chữ để định tội cho nghi phạm khẳng định là điều không thể. Dẫu sao thói quen viết sai chữ không có tính chất loại trừ đối tượng khác giống ADN hay dấu vân tay. Tinh thần chúng tôi đang hân hoan tận trời xanh đột ngột rớt xuống vực sâu vạn trượng. Anh Ngô nhìn chúng tôi cất tiếng cười lớn. Các cậu đừng vội nản chí, nỗ lực bao nhiêu tháng cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng hy vọng rồi. Hy vọng ở ngay trước mắt. Xem các cậu làm cách nào đề án phục vụ dưới lưới pháp luật. Trời sắp sáng rồi, đây là cuộc chiến lúc bình minh của các cậu đấy. Có những chữ viết sai này làm đối chứng, chúng tôi có thể đề nghị cấp trên ban lệnh lục soát bí mật không? Tôi hỏi. Anh Ngô đáp. Tôi nghĩ là được. Tôi đập mặt bàn rồi nói. Ok, lập tức nhờ thầy liên hệ với trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc xin lệnh lục soát. Chúng ta sẽ nhân cơ hội bộ binh đi làm, đi vào nhà hắn tiến hành lục soát. Kỹ thuật mở khóa của Lâm Đào thực sự khiến người ta thán phục. Chưa đầy 5 phút, cánh cửa trúng trộm nặng trịch nhà bộ binh đã được Lâm Đào mở ra. Chúng tôi lặng lẽ mặc trang phục khám nghiệm, lắp máy ảnh bước vào nhà bộ binh. Năm nay bộ binh đã 37 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, chỉ sống một mình. Có điều căn phòng nhỏ nhắn này không giống phòng của đàn ông độc thân, bởi nó được quét dọn sạch sẽ đến nỗi không sờ thấy một hạt bụi. Mọi vật dụng trong nhà được bày biện ngay ngắn, ngăn nắp, có trật tự và có gu thẩm mỹ. Ngay cả Trần Thi Vũ khi bước vào căn phòng cũng phải ngạc nhiên và tự thấy hổ thẹn vì mình không thể dọn dẹp được đến mức này. Anh bảo một người đàn ông chỉn chu thế này sợ mãi không tìm được vợ nhỉ? Trần Thi Vũ hỏi. Đại Bảo đáp. Thầy Tê nói rồi còn gì, không phải anh ta không tìm được vợ mà là anh ta không muốn tìm. Mọi người trong phòng thường giới thiệu bạn gái cho bộ binh, nhưng anh ta chẳng ngó ngàng đến. Ban đầu mọi người còn nghĩ chắc anh ta có người trong mộng rồi, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ hay anh ta mắc phải chứng bệnh gì. Có thể là vậy, anh ta quá chấp nhất với lý tưởng của mình. Tôi nói. Cả 5 vụ trong chuỗi huyết án đều được thực hiện một cách hoàn hảo, không hề xảy ra sơ sót hay để lại dấu vết. Cả 5 vụ đều lưu lại ký hiệu độc nhất vô nhị của cá nhân. Điều đó thể hiện anh ta mắc phải vấn đề về tâm lý, cụ thể là mắc chứng rối loạn nhân cách, paranoid. Đặc biệt là thấy nhà anh ta thu dọn sạch sẽ như ly như lau thế này, càng chứng tỏ anh ta đã mắc phải chứng bệnh ấy. Đồng ý, Lâm Đào nói. Đến mẹ tôi cũng không thể thu dọn sạch sẽ như thế. Đừng nói chuyện nữa, mau tranh thủ thời gian. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Chúng ta chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, trọng điểm tìm kiếm là vật dụng cải trang thành nữ, những vết lấm chấm đáng nghi giống vết máu. Cần dùng que thử để test nhanh xem có phải vết máu không. Nếu cho ra kết quả dương tính là lập tức thu về. Sau khi lục soát xong, chúng ta lưu ý cất đồ vật về đúng vị trí cũ, không được xê dịch đi chút nào, kéo tin đó dễ dàng phát hiện có người vào nhà mình. Từng giây phút trôi qua, mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc vali đặt cạnh ghế sofa ở phòng khách. Bộ binh thường xuyên đi công tác giống chúng ta, nên anh ta cũng có một chiếc vali để khi cần là sẵn sàng xách lên và đi. Tôi vừa nói, vừa nâng chiếc vali lên, nhẹ nhàng mở ra. Vật dụng bên trong vali được sắp xếp rất ngăn nắp, một tuýp kem đánh răng, mấy bộ quần áo. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là một chiếc hộp khóa sắt mật mã đặt cạnh đó. Trong này có gì vậy nhỉ? Nhìn thấy hộp chứa mật mã, cơn nghiện phá khóa của Lâm Đào liền trỗi dậy. Cậu ta chuẩn bị tay máy mở mật mã. Đợi chút. Vào khoảnh khắc Lâm Đào sắp chạm vào khóa mật mã, tôi vội ngăn cậu ta lại. Tôi từng trông thấy loại khóa mật mã này một lần rồi. Đó là khóa mật mã bằng điện tử kiểu mới do Đức sản xuất. Ồ, tôi cũng biết loại này, Lâm Đào nói. Tôi còn đang thắc mắc sao nút xoáy bên trên lại không có chữ số. Thực ra trên đó có loại hộp mật mã giống như nút vặn của máy nghe nhạc cầm tay. Nếu xoáy sai một lần thì nhật ký điện tử bên trên sẽ hiển thị tất cả số lần xoay sai. Đúng thế, tôi gật đầu. Bây giờ chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Chẳng biết bên trong liệu có đồ nghề cải trang thành phụ nữ mà chúng ta cần tìm không nhỉ? Đệ Bảo ngây người nhìn chằm chằm vào hộp mật mã. Không còn quan trọng nữa, tôi nói. Chỉ ít về mặt cơ bản, bây giờ chúng ta có thể nắm được nơi cất giấu công cụ gây tội ác. Sau đây điều chúng ta cần làm là đợi anh ta tự mở chiếc hộp đó ra. Anh ta sẽ tự mở hộp mật mã đó ra sao? Đại Bảo hỏi. Chuyện này cứ giao cho tôi, Trần Thị Vũ xung phong nhận nhiệm vụ. Để tôi cắm chốt. Được, tôi mỉm cười. Trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc sẽ cử người trợ giúp cô, mọi chuyện về sau đều trông cậy vào cô cả đấy nhé. Trần Thị Vũ tạm thời rời khỏi tổ công tác của chúng tôi và gia nhập tổ điều tra số 4, ngày đêm giám sát nhà của bộ binh. Thời gian trôi qua ngày lại ngày, tổ điều tra với niềm tin kiên định không giây phút nào lơ là bám sát mục tiêu. Trải qua một tuần gian khổ, cuối cùng rạng sáng ngày 1 tháng 8, tôi nhận được điện thoại của Trần Thị Vũ. Rắn bò ra khỏi ổ rồi, Trần Thị Vũ vừa thở gấp vừa nói. Nhận được mệnh lệnh của Trường Phong Triệu, ngay khi nghi phạm vừa mổ hộp mật mã, chúng tôi lập tức phá cửa xông vào. Chẳng ngờ cửa nhà hắn khó phá quá nên mất rất nhiều thời gian. Lúc chúng tôi vào nhà thì nghi phạm đã tự sát. Hay, nếu có anh Lâm Đào ở đây thì tốt biết mấy. Cái gì? Tôi kêu lên. Tự sát rồi sao? Anh đừng lo lắng, Trần Thị Vũ trấn an. Chúng tôi đang trên đường đưa hắn đến bệnh viện. Hiện trường đã được các đồng chí đồng nghiệp của chúng ta bảo vệ. Các anh mau đến hiện trường lục soát chứng cứ đi. Với kỹ thuật một dao lấy mạng của bộ binh mà tự sát thì giờ đưa hắn đi bệnh viện liệu còn cứu chữa được không? Lòng tôi nóng như kiến bò chảo lửa, bởi nếu để hắn tự sát thành công thì cuộc chiến lúc bình minh của chúng tôi chẳng phải không thể toàn thắng trở về sao? Một đồng chí cảnh sát đã kịp thời bắn trúng tay cầm dao của hắn, nên hắn cứa lệch vị trí. Khi hắn định vung dao lên lần nữa thì đã bị chúng tôi khống chế. Trần Thi Vũ nói, có điều tôi thấy vị trí bị dao đâm không đến nỗi chí mạng. Xem ra theo chúng tôi đã lâu ngày, Trần Thi Vũ đã hiểu về cơ thể người rõ ràng như trong lòng bàn tay. Lúc này tôi mới thấy hơi yên tâm, lập tức bấm điện thoại gọi Đại Bảo và Lâm Đào, hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà bộ binh. Khi đến nhà bộ binh lần nữa thì căn phòng vốn sạch sẽ gọn gàng giờ hoàn toàn thay đổi hình dạng. Khắp phòng khách chật hẹp, chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc ẩu đả kịch liệt. Bàn uống trà lật úp, ở vị trí đối diện, lọ hoa trên tủ tivi cũng vỡ tan, thậm chí trên tường còn lấm tấm vài vết máu. Có thể tưởng tượng viên đạn then chốt đó đã bay xuyên qua tay cầm dao của bộ binh và bắn vỡ lọ hoa ở phía đối diện như thế nào. Bên cạnh bàn trà có một vũng máu, đó đằng đó là máu của bộ binh. Trong phòng khách còn có một vật thu hút sự chú ý của chúng tôi, đó chính là chiếc vali đang mở tung. Hộp mật mã trong vali đã được mở ra, bên trong có bộ tóc giả đen nhánh. Quả nhiên là hắn, Đại Bảo cảm thán. Tôi đeo găng tay, thận trọng cầm hộp mật mã lên rồi chụp ảnh, sau đó lần lượt lấy từng đồ vật bên trong ra và đặt lên ghế sofa. Một bộ tóc giả, một chiếc áo lót ngực của phụ nữ, hai chiếc độn ngực bằng silicon, một chiếc váy liền màu trắng, một đôi giày cao gót, còn có cả chiếc túi ni lông đựng một đôi găng tay cao su và bọc giày. Còn nữa, một con dao phẫu thuật. Đại Bảo nhặt con dao phẫu thuật sáng loáng ánh thép từ trong vũng máu lên. Áo lót ngực màu trắng và bọc giày được tẩy giặt nhiều lần nên đương nhiên vô cùng sạch sẽ. Nhưng làm cách nào mới chứng tỏ được những vật này có liên quan đến chuyên án kẻ dọn rác được nhỉ? Tôi nói. Đúng là quần áo và bọc giày thoạt trông thì không thể giám định đã vết máu. Bây giờ chỉ còn cách xem bộ tóc giả kia thế nào. Cậu nhìn này, bộ tóc giả này rất giống thật, có lẽ làm bằng tơ nhân tạo. Vật liệu này không thể chịu được nhiệt độ cao mà cũng không thể thường xuyên giặt rửa. Hung thủ toàn tìm yếu huyệt của nạn nhân để ra tay sát hại, nên dao vừa đâm xuống chắc chắn máu phun trào như nham thạch núi lửa, mà chắc chắn nạn nhân sẽ dễ dụa và hung thủ phải tìm cách khống chế. Vậy thì máu nhất định sẽ bắn lên mái tóc giả đen nhánh rất đẹp mà hung thủ đội trên đầu. Bởi vậy chúng ta buộc phải tìm thấy vết máu của người bị hại, bắn lên tóc giả của hắn. Chuyện đó đơn giản thôi, Lâm Đào nói. Trước đây thầy hướng dẫn chúng ta nghiên cứu và chế tạo máy chiết xuất mẫu sinh học, cuối cùng cũng đến lúc sử dụng nó rồi. Để tìm được những vết máu nhỏ li ti bám trên cả bộ tóc giả quả không phải chuyện đơn giản, càng không thể mang bộ tóc giả đó vào phòng xét nghiệm ADN. Làm vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. May mà trước đây thầy đã nghĩ ra cách chiết xuất mẫu sinh học để đối phó với những vụ án như thế này. Rồi thầy nghiên cứu sáng chế ra một loại thiết bị gọi là thiết bị chiết xuất mẫu sinh học. Hiện tại thiết bị này vẫn chưa được các chuyên gia kiểm tra và nghiệm thu. Nói cách khác, nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Loại máy này lợi dụng tia laser màu xanh lam để kích thích quang phổ huỳnh quang của mẫu sinh học cơ thể người có thể tồn tại trên vật chất. Dưới ánh đèn laser rọi vào, các bác sĩ xét nghiệm sẽ đeo kính mắt màu xanh lục để có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang yếu ớt trên mẫu sinh học cơ thể người. Chúng tôi cầm bộ tóc giả đến thẳng phòng thí nghiệm của sở cảnh sát, mở máy chiết xuất mẫu sinh học ra. Dưới sự khúc xạ của kính mắt màu xanh lục, tôi thấy rất nhiều vết huỳnh quang lấm chấm ẩn giấu trong mái tóc đen nhánh đẹp đẽ. Mời đồng chí Trịnh, trưởng khoa xét nghiệm ADN dậy mau lên. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới 2:30 sáng. Đây là thời khắc dễ nhìn thấy ma quỷ nhất. Quả nhiên con ác quỷ giết người không chớp mắt này cuối cùng đã hiện hình. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi cầm báo cáo kiểm tra ADN đến thẳng phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Long Xuyên, thì gặp Trần Thi Vũ đang đứng trước cửa ra vào. Không sợ hắn không khai nữa? Tôi vừa vừa bản báo cáo trong tay. Chúng ta đã có bằng chứng thép trong tay rồi. Trần Thi Vũ lắc đầu nói. Hắn khai rồi, dường như vừa tỉnh lại là hắn lập tức khai luôn. Bây giờ hai đồng chí thuộc tổ điều tra đang làm bút lục cho hắn. Khai rồi sao? Không phản kháng gì à? Tôi sừng sốt tột độ. Trần Thi Vũ nói: Đúng vậy, gã này kỳ quái lắm. Tối qua khi chúng tôi bắt được bộ binh, hắn còn kỳ quái hơn. Lúc cầm dao đâm vào tim mình, hắn bất ngờ hét lên một câu: Chúng mày đang hủy hoại lý tưởng của tao. Thật không hiểu nổi hắn. Lẽ nào lý tưởng của hắn là giết người sao? May mà tay súng thiện xạ của chúng ta đã bắn trúng cánh tay hắn. Bằng không trong đầu hắn nghĩ gì chúng ta mãi mãi không thể nào hiểu được. Cái mà hắn gọi là lý tưởng có lẽ chính là muốn trở thành một kẻ dọn rác. Tôi cúi đầu bước vào phòng hồi sức cấp cứu, ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân kê cạnh giường, lặng lặng nghe bộ binh tự thú. Tôi tên là Bộ Binh, năm nay 37 tuổi, độc thân. 14 năm trước, sau khi tốt nghiệp trường đại học y, tôi luôn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ pháp y, chiến đấu với bọn tội phạm, bảo vệ người dân, vì tôi muốn dọn sạch rác rưởi của xã hội. Nhưng sau nhiều năm tham gia thi công chức và vào đến phòng phỏng vấn cuối cùng, tôi lại bị người ta đào thải một cách tàn nhẫn chỉ bởi vì tôi không phải sinh viên khoa pháp y chính quy. Tôi cảm thấy rất bất công. Thế là tôi trút hết phẫn nộ vào việc học hành, cầm lại sách vở bắt đầu sự nghiệp đèn sách. Đồng thời năm 2007 tôi thi đỗ bậc thạc sĩ khoa pháp y. Nhưng ngàn lần cũng không thể ngờ nổi, đúng năm tôi tốt nghiệp là năm 2010 thì điều kiện thi công chức lại thêm một quy định rất khắc nghiệt. Đối tượng thi công chức phải dưới 35 tuổi. Năm đó tôi vừa tròn 35 tuổi. Nói cách khác, đợt thi công chức năm 2010 là cơ hội duy nhất giúp tôi có thể vào cơ quan công an làm bác sĩ pháp y. Bởi thế tôi vô cùng trân trọng cơ hội này. 3 tháng, suốt 3 tháng ròng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi công chức. Mục tiêu của tôi là phải vào được phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên, mà tôi rất tin tưởng vào khả năng thành công của mình. Nhưng thật không ngờ, lý tưởng cuộc đời tôi lại bị một gã nhặt rác hủy hoại. Sáng hôm đó là ngày thi môn thứ nhất của kỳ thi công chức, môn trắc nghiệm kỹ năng nghiệp vụ hành chính. Tôi đã khỏi nhà từ sáng sớm để đến trường thi. Nhưng trên đường, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi đột nhiên nhìn thấy một tên lang thang quần áo rách nát chặn đường một cô bé. Hắn chính là loại cặn bã, là rác rưởi của xã hội. Khi đó lửa giận trong tôi cháy phừng phừng, tôi lao đến đấm tên rác rưởi đó cho đến khi hắn phải quỳ xuống đất xin tha mạng. Có điều cô bé đó chẳng những không đứng lại cảm ơn tôi, mà còn không đứng lại giúp tôi làm chứng. Rõ ràng tôi đã cứu cô ta mà, vì sao cô ta phải trốn đi? Ngược lại cảnh sát ập đến, họ giải tôi về đồn. Kể từ ngày hôm đó, trở thành cảnh sát không còn là lý tưởng của tôi nữa. Sao cảnh sát các người lại không thể phân biệt được trái phải đúng sai? Chỉ vì đám cảnh sát không biết phân biệt trắng đen các người mà tôi không thể tham gia kỳ thi. Tôi mất đi cơ hội duy nhất trở thành bác sĩ pháp y. Vì phải tinh kế sinh nhai nên tôi nghĩ đến việc trở thành giảng viên. Nhưng cuối cùng tôi quyết định công tác tại phòng giám định tư pháp. Tôi chọn nghề này không chỉ vì kiếm được nhiều tiền, mà quan trọng hơn, tôi có thể thông qua sự yểm trợ của nghề này đi thực hiện lý tưởng mới của mình. Lý tưởng của tôi là trở thành kẻ dọn rác, dọn sạch sẽ toàn bộ rác rưởi không nên tồn tại trong xã hội này. Đây chính là lý tưởng tối cao của cuộc đời tôi. Tôi có khả năng quét sạch bọn họ, cũng có khả năng trốn thoát khỏi sự truy lùng của đám cảnh sát, bất phân phải trái các người. Nhưng năm 2011, lần đầu tiên đi dọn rác, tôi bị một nhóm lang thang tấn cho một trận nhớ đời. Không thể không thừa nhận tố chất sức khỏe không phải ưu thế của tôi. Làm sao mới có thể tiếp cận lũ rác rưởi này một cách thân không biết quỷ không hay? Làm sao mới có thể khiến bọn chúng lơi lòng cảnh giác? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách, cho đến khi bất chợt bắt gặp một gã ăn mày lang thang đứng ngã giá với ả gái điếm. Thật là rác rưởi. Có điều nhờ chuyện đó mà tôi nghĩ ra một cách tuyệt hảo, chính là đông giả gái điếm. Đám lang thang này ngày nào chẳng nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ kia, thì tôi sẽ thỏa mãn chúng. Khi chúng hành sự tất nhiên không thể kéo bè kết đảng, tất nhiên phải tách mình khỏi đám đông, tất nhiên sẽ lơi lòng cảnh giác. Để dọn sạch đám rác rưởi này, tôi phải đóng giả gái văn hòa cũng đâu ý nghĩa lý gì. Sự thật chứng minh kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Kế hoạch quá chính xác và hoàn hảo. Thằng Đần tên là gì ấy nhỉ? À, Tứ Đần. Chẳng ngờ nhìn thấy gái đẹp cũng biết cởi quần áo, cũng muốn làm chuyện đấy. Ha ha, nực cười quá đi mất. Nó tuyệt đối không thể ngờ mình sẽ bị một nhát dao phẫu thuật cắt đứt cổ họng. Tôi hiểu rất sâu về giải phẫu cơ thể người, nhưng chẳng ngờ sau khi cắt đứt động mạch cổ, máu lại phun ra rối xả khiếp thế. Cả người tôi ướt đẫm máu, mãi mới tránh được sự dòm ngó của người đi đường và ống kính camera về nhà. Từ đó trở đi, tôi quyết định hạ thủ vào tim lũ rác rưởi đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị các người tóm cổ, nhưng gặp được đối thủ như các người, tôi chết cũng đáng. Bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, tâm trạng tôi u ám như rơi xuống vực thẳm. Dẫu sao đó cũng là đồng nghiệp, là bạn học cùng trường với chúng tôi. Hắn từng có lý tưởng cao đẹp là trở thành bác sĩ pháp y, nhưng kết cục hắn lại hành động như vậy. Hắn tự bước chân vào con đường không có lối trở về. Theo anh, nếu trở thành bác sĩ pháp y, liệu hắn có thể trở thành một bác sĩ ưu tú được không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Chứng rối loạn nhân cách của hắn quá trầm trọng. Một bác sĩ pháp y cứng nhắc, chấp nhất và thích tụ đầy mình vào ngõ cụt như vậy thì làm sao có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc được. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động trong túi đeo vang. Anh về nhà mau lên, em đau bụng quá. Giọng Linh Đan rục rã tôi qua điện thoại. Tôi vẫn ngơ ngác chưa thoát ra khỏi chuỗi huyết án kẻ dọn rác. Lờ mờ tắt điện thoại. Đến khi nhìn đồng hồ tôi mới giật mình kêu lên. Thời gian trôi qua nhanh quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại một cái đã đến ngày Linh Đan lâm bồn rồi. Tôi sắp được làm bố rồi. Đúng là song hỷ lâm môn. Đại bảo vỗ tay tôi. À không, phải là tam hỷ lâm môn chứ. Anh em của anh cũng sắp lấy vợ rồi này. Ba ngày trước khi con trai Tiêu Tiểu Tân của tôi đầy tháng, cuối cùng đại bảo cũng kết hôn với chị Bảo. Ngày nào các đồng nghiệp ở tổ giám định khám nghiệm điều tra cũng hớn hở lo liệu cho đám cưới của đại bảo. Bất kể ý tưởng kỳ quặc nào họ cũng nghĩ ra được. Còn đại bảo không ngủ không nghỉ suốt mấy hôm, thích mê vai trò chỉ huy. Đại bảo và chị Bảo đều là người ngoại tỉnh, nên các anh em trong tổ công tác quyết định thuê vài căn phòng trong khách sạn ở vùng ngoại ô làm khuê phòng cho cô dâu. Bố mẹ cô dâu và vài người bạn thân thiết ở những phòng kế bên để chuẩn bị cho nghi thức rước dâu vào hôm sau. Chưa không cưới một ngày, đại bảo ở cùng tôi hưng phấn đến nỗi cả đêm không chợp mắt. Vừa tảng sáng hôm sau, cậu ta đã gọi tôi dậy thật sớm. Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì lái đoàn xe rất dài hướng về phía khách sạn ở ngoài ô nơi cô dâu đang ở. Trung Quốc có phong tục nhà trai phải mang phong bao màu đỏ rồi gõ cửa phòng cô dâu với tất cả thành ý. Như thế cô dâu mới chịu đi theo. Nhưng khi đoàn nhà trai đến khách sạn, chúng tôi phát hiện không phải đoàn nhà trai chúng tôi gõ cửa phòng cô dâu, mà cả gia đình nhà gái đang áp cả người vào cửa phòng gõ cửa thịch thịch. Không biết Mộng Hàm nhà chúng ta sẽ ra chuyện gì rồi. Mẹ chị Bảo vừa khóc vừa hét gọi. Từ sáng đến giờ gõ cửa mãi không thấy mở. Gọi nhân viên phục vụ đến mở cửa phòng, chẳng ngờ bên trong lại được khóa bằng xích chống trộm. Nhìn qua khe cửa không thấy nó đâu cả. Nếu có phải chị Bảo giận dỗi gì anh không? Lâm Đào quay sang đại Bảo hỏi. Anh còn chưa kể tôi nghe lần trước làm cách nào dỗ được chị Bảo quay về. Hay chị ấy vẫn giận anh từ bấy đến giờ nên không muốn mở cửa? Nói lắm thế. Trần Thị Vũ bước lên đập tung cửa phòng chị Bảo. Cánh cửa vừa bật mở, mọi người liền ùa vào. Nhưng trong phòng trống trơn, chẳng thấy chị Bảo đâu. Chị Bảo bỏ đi rồi à? Lâm Đào hỏi. Bỏ đi sao còn phải khóa trong bằng khóa chống trộm? Tôi hỏi. Thế chuyện gì đã xảy ra? Trần Thị Vũ liên mồm. Đệ Bảo bị mọi người chen ra ngoài cửa. Đột nhiên cậu ta ngã phịch xuống đất. Tiếng ngã đánh đầm khiến mọi người giật nảy mình, tất cả đều quay đầu lại nhìn. Đại Bảo tựa vào tường phía ngoài cửa chính, ngây người nhìn chiếc tủ tường ở phía đối diện. Ở khe tủ lộ ra một góc của chiếc váy cưới, vết máu đỏ tươi in trên nền voan trắng tinh trông vô cùng nổi bật. Tiếng ngã rất lớn khiến ai nấy đều giật mình, tất cả quay đầu lại nhìn. Đại Bảo tựa vào tường ngoài hành lang, ngây ngốc nhìn chiếc tủ đối diện. Trong cánh tủ lộ ra một góc váy dưới, vết máu đỏ tươi nổi bật trên nền váy trắng tinh. Chết tiệt! Lâm Đào ném mạnh tờ Long Phiên buổi sáng xuống bàn làm việc, hét lớn. Đám nhà báo này càng ngày càng chẳng ra làm sao, anh không nói có. Có chuyện gì thế? Tôi tiện tay cầm tờ báo lên mở ra xem. Việc linh tinh về chuyện của chị Bảo. Lâm Đào tức tối uống một ngụm trà. Đêm trước ngày cưới, cô cô dâu chết thảm, theo chẩn đoán đã chết não. Một tiêu đề vô cùng bắt mắt, tôi nhíu mày đọc tiếp. Xem ra cậu nghĩ oan cho người ta rồi. Tôi cười gượng, ném trả tờ báo cho Lâm Đào. Tin tức này không phải nói về chuyện của chị Bảo đâu, là một cô dâu khác bị hại ở huyện bên cạnh. Cái gì? Lâm Đào cầm tờ báo lên trừng mắt. 3 ngày trước, ngày 7 tháng 9, đêm trước ngày cưới, có chuyện trùng hợp vậy sao? Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì mà không có. Tôi nói, trùng hợp thôi. Trong cùng một đêm, huyện Lạc Nguyên cách đây 200 cây số cũng xảy ra một vụ án có tính chất tương tự. Chuyện của chị Bảo, tin tức vẫn luôn được phong tỏa, không bị truyền ra ngoài đâu. Nhà báo có chỗ nào mà không la liếm? Lâm Đào nói. Tôi còn tưởng đám nhà báo lại nghe 1 ra 10, tự suy đoán rồi viết nhăng viết quẩy. Các anh đừng nói nữa, bây giờ Đại Bảo suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt, khiến ai cũng thương xót. Trần Thí Vũ nói chen vào. Không biết nên an ủi cậu ấy thế nào, dù sao cũng còn hy vọng. Cậu ấy đâu thể tiêu cực như thế. Tôi lắc đầu. Ai, một người đang vui vẻ lại gặp phải tai họa bất ngờ. 2 ngày trước, ngày 8 tháng 9, đó là một buổi sáng khiến người ta phải giật mình sửng sốt, khiến người ta sợ hãi không thôi, khiến người ta đau lòng như cắt. Vì biến cố trong ngày cưới của Đại Bảo, việc đầy táng của con trai tôi cũng đã hủy bỏ. Cả đội chìm trong tâm trạng đau buồn. Lúc ấy Trần Thi Vũ là người nhanh nhất, lập tức mở tủ quần áo ra. Chị Bảo khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, ngã từ trong tủ xuống mặt thảm. Em bị làm sao vậy? Sao thế này? Đại Bảo gần như phát điên, lao đến bế chị Bảo lên. Sắc mặt chị Bảo trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay Đại Bảo đang đỡ đầu chị Bảo nhìn cũng nhuốm đầy máu tươi. Em sao thế? Sao thế? Đại Bảo run rẩy lắc người chị Bảo. Vẫn còn dấu hiệu của sự sống, mau gọi 120. Tôi chạm vào động mạch cổ của chị Bảo, hét lên. Trong tiếng la hét ồn ào, cả đám người lóng ngóng tay chân bế chị Bảo chạy vội xuống tầng. Tôi loáng thoáng nghe Lâm Đào ở phía sau bình tĩnh nói. Hai người ở lại, bảo vệ hiện trường. Sáng sớm, trong sảnh cấp cứu của bệnh viện, bạn bè, người thân của Đại Bảo và chị Bảo đều tập trung ở đó. Tiếng than khóc vang khắp sảnh. Chị Bảo nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc váy cưới nhuốm máu được cởi ra lúc trên xe cấp cứu, giờ đang bị vứt trước cửa phòng cấp cứu, trông vô cùng nhức mắt. Vài cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Anh đã dặn bác sĩ thu thập bằng chứng chưa? Lương Vũ hai mắt đỏ hoe, sốt ruột hỏi tôi. Nói rồi, chủ nhiệm khoa cấp cứu thường hợp tác với chúng ta, anh ấy rất có kinh nghiệm. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc nãy trên xe tôi thấy máu chảy không nhiều lắm, có nghiêm trọng không? Lâm Đào hỏi. Máu chảy nhiều hay không chỉ có thể cho thấy vết nách trên da đầu chị Bảo có lớn hay không. Mạch máu bị vỡ nhiều hay ít thôi. Tôi nói tiếp. Bị thương phần đầu nguy hiểm không nằm ở chỗ da đầu mà là trong não. Các cậu nên chuẩn bị trước tâm lý. Khi nãy lúc ở trên xe tôi thấy đồng tử của chị Bảo không mở lớn như trước, cho thấy não bộ bên trong bị tổn thương nghiêm trọng hơn vết thương trên da đầu kia nhiều. Đồng tử? Trần Thi Vũ cuống quýt, đôi mắt to ngấn nước, trông như muốn khóc đến nơi. Chẳng phải bác sĩ xem đồng tử là để chuẩn đoán đã tử vong hay chưa sao? Chẳng phải anh đã nói chị Bảo vẫn còn dấu hiệu của sự sống ư? Đừng vội, xem đồng tử là để kiểm tra phản ứng với ánh sáng. Không ai nói bác sĩ xem đồng tử để chuẩn đoán đã tử vong hay chưa cả. Não bộ tổn thương cũng phải xem chứ. Trần Thi Vũ đưa mắt nhìn Đại Bảo đang dựa vào cửa phòng cấp cứu ngẩn người ở phía xa, nói: Chúng ta có cần khoa an ủi Đại Bảo không? Bây giờ nói gì cũng vô ích, đợi có kết quả chụp CT chúng ta xem tình hình thế nào rồi hãy an ủi cậu ấy. Còn chưa dứt lời đã thấy một bóng trắng từ hành lang phía xa đi về phía chúng tôi. Là bác sĩ Triệu, trưởng khoa cấp cứu. Tôi nói xong đi về phía anh ta. Chủ nhiệm Triệu, tâm trạng của người nhà bệnh nhân vẫn còn đang kích động, chúng ta ra chỗ khác nói đi. Chủ nhiệm Triệu gật đầu đi cùng với tôi vào buồng thang máy bên cạnh. Thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không? Tuy não bộ xuất huyết không nhiều, nhưng chấn động não hiển nhiên là có. Hơn nữa não bộ tổn thương trong thời gian dài không cứu chữa kịp thời, tình hình không được khả quan lắm. Chủ nhiệm Triệu chỉ tấm phim CT nói. Lúc nhập viện, thang điểm GCS chỉ có 4 điểm. Một loạt các dấu hiệu sinh lý, bệnh lý đều cho thấy chức năng não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Thế tiếp theo phải làm thế nào? Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng phẫu thuật rồi. Chủ nhiệm Triệu nói tiếp. Chủ nhiệm Đàm của khoa ngoại thần kinh đích thân đứng ra mổ chính. Có thể cứu được tính mạng không? Kết quả xấu nhất là gì? Tôi nghĩ với năng lực và trình độ của chủ nhiệm Đàm, giữ tính mạng chắc không phải vấn đề gì lớn. Nhưng... Chủ nhiệm Triệu hạ giọng nói. Khả năng kia vẫn rất lớn đấy. Xem ra chúng tôi chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện thôi. Tôi thở dài. Tình hình thương tổn thì sao? Có chụp hình lại như tôi đã nói không? Lúc nãy trong phòng cấp cứu, chúng tôi đã cạo hết tóc của bệnh nhân. Trên da đầu có 4 vết rách nhỏ. Đúng là vết rách chứ. Làm việc với bác sĩ pháp y các cậu bao nhiêu năm rồi, chuyện này cũng không biết sao. Chủ nhiệm Triệu nói. Trong vết thương có các cầu nối tế bào chưa đứt lìa hẳn, chắc chắn là do vật tù làm tổn thương. Hơn nữa vết thương vô cùng sạch sẽ, cũng không có vụn tóc, có thể xác định hung khí sạch sẽ và không có cảnh sắc. Không có đủ cảnh sắc để cắt đứt sợi tóc. Tôi nhíu mày. Vết thương cũng không lớn à? Chủ nhiệm Triệu lấy điện thoại từ trong túi áo ra nói. Lúc nãy tôi bảo y tá chụp hình lại đây. Tôi cầm điện thoại xem, nói. Vết thương không lớn lắm, chỉ vài cm, thậm chí còn có vết thương bị lõm xuống, lại không có đường cong rõ ràng. Rốt cuộc là dụng cụ gì không biết. Dụng cụ kim loại. Chủ nhiệm Triệu vừa nói vừa giơ tấm phim chụp CT trong tay lên, soi về phía ánh đèn bên ngoài thang máy. Cậu nhìn xem, bên dưới vị trí vết thương, xương sọ bị vỡ vụn, màng cứng bị rách, não đã tiếp xúc với bên ngoài, lại vết thương hở khá nghiêm trọng với não bộ. Bề mặt tiếp xúc nhỏ, lực lại mạnh như vậy. Tôi nhìn chằm chằm tấm phim chụp CT. Cho thấy hung khí rất nặng, hơn nữa mép xung quanh khá trơn láng, hẳn là một vật có bề mặt bằng kim loại, không giống như các loại búa, rêu thường thấy. Tóm lại, tôi không biết đây là vết thương do vật gì gây ra. Các anh lại còn ở đó nói về hung khí à? Lông Vũ không biết đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào, đẫm nước mắt, trông rất tức giận. Chị Bảo vẫn chưa biết ra sao, các anh còn ở đây nói những chuyện này được à? Tôi lung túng nói với chủ nhiệm Triệu. Lát nữa gửi anh vào hộp thư quy quy cho tôi nhé. Nói xong tôi vỗ vai Lông Vũ nói. Nhiều vụ án trước đây cho thấy, nếu người bị hại sống sót, rất nhiều dấu vết, vật chứng sẽ mất đi trong quá trình cứu chữa. Đây cũng là nguyên nhân tỷ lệ phá được án của các vụ gây thương tích thấp hơn rất nhiều so với án giết người. Chị Bảo gặp chuyện như vậy, tôi cũng rất buồn và tức giận, hy vọng sớm có thể bắt được hung thủ, cho nên mới yêu cầu bác sĩ, trong điều kiện không ảnh hưởng đến công việc điều trị, thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt. Cô thử nghĩ xem, nếu trước khi phẫu thuật không chụp ảnh lại, đợi đến khi phẫu thuật xong, chữa lành rồi mới dựa vào vết sẹo để suy đoán dụng cụ gây án là chuyện không thể. Có thể do hai chữ chữa lành, tâm trạng của Lông Vũ đã ổn định hơn. Cô hít sâu mấy hơi liên tục, nhìn thẳng vào tôi và nói. Ý của anh là chị Bảo sẽ không sao? Sẽ không sao đâu, yên tâm. Tôi cho Lông Vũ một ánh mắt an ủi. À, anh Tân này. Chủ nhiệm Triệu nói chen vào. Theo như cậu dặn dò, tôi đã tìm chủ nhiệm phụ khoa đến kiểm tra. Màng trinh của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Xác thực không có dấu vết bị xâm hại tình dục. Anh! Lông Vũ đột nhiên hung hăng trừng mắt, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào tôi. Anh gì mà anh? Cũng vẫn lý do lúc nãy, tôi phải biết động cơ hung thủ hại chị Bảo chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm như lúc này. Sau khi thấp thỏm chờ đợi suốt một ngày một đêm, chủ nhiệm Đàm cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trải qua mấy tiếng phẫu thuật, vẻ mặt của chủ nhiệm Đàm trông vừa mệt mỏi vừa suy sụp. Chúng tôi vội tiến lại. Chủ nhiệm Đàm thông báo chị Bảo đã trở thành VPS. Là sao? VPS nghĩa là gì? Thấy người đại bảo nhũn ra trên mặt đất, Lương Vũ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy lắc cánh tay hỏi tôi. Trạng thái thực vật kéo dài, chính là người thực vật đấy. Tôi thì thào. Người thực vật? Lông Vũ kêu lên. Chẳng phải anh nói chị Bảo không sao mà? Anh nói chị ấy không sao rồi mà. Tôi đã cố gắng hết sức. Chủ nhiệm Đàm đóng bệnh án lại. Não bộ bị thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đã làm hết sức rồi. Tôi đỡ Lông Vũ ngồi xuống, nói với chủ nhiệm Đàm. Theo kinh nghiệm của anh, có khả năng tỉnh lại không? Có. Tất cả các PVS đều có khả năng phục hồi, nhưng anh cũng biết là xác suất không lớn. Chủ nhiệm Đàm nói. Một ngày trước, ngày 9 tháng 9, sau khi nhận được tin xấu chị Bảo trở thành người thực vật, mọi người trong tổ điều tra đều lặng lặng giúp đỡ Đại Bảo. Lần lượt trở về phòng làm việc, lấy hộp dụng cụ điều tra nhanh chóng đến phòng cưới của chị Bảo, phòng 708, khách sạn quốc tế, thành phố Long Biên, tỉnh Long Lâm, cũng là địa điểm xảy ra vụ án gây thương tích 79. Phòng cảnh sát thành phố Long Biên đã thành lập một tổ chuyên án. Họ đã lấy đi tất cả băng ghi hình giám sát trong khách sạn và khu vực xung quanh. Dù sao đối với vụ án xảy ra ở nơi lắp đầy thiết bị giám sát như khách sạn thế này, vẫn nên dùng cách phá án nhanh gọn lẹ này trước. Vì cứu người, cánh cửa chính ở hiện trường gần như đã không còn chút dấu vết gì đáng kể. Lâm Đào dùng cọ quét vân tay quét được vô số dấu vân tay còn mới. Điều đó cho thấy lối ra vào này không có chút giá trị chứng cứ nào. Trong phòng khách có trải thảm. Đối với kỹ thuật hình sự của cảnh sát mà nói, thảm là thứ cam go nhất, rất khó lưu lại dấu vết phạm tội. Lâm Đào đã nằm bò trên mặt sàn hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn chưa phát hiện được dấu giày nào có giá trị. Xem ra lần này tổ điều tra hiện trường phải ra về tay không rồi. Có một chi tiết các cậu có nhớ hay không? Tôi nhìn chằm chằm sợi xích kim loại đang treo lủng lẳng trên khung cửa. Lồng Vũ đi đến, giơ máy ảnh lên chụp lại một tấm. Phải đấy, khi chúng ta vào, thứ này đã được cài. Lẽ ra dây xích cửa nên treo trên cánh cửa. Khi khóa cửa mới cài nó lên khung cửa. Tôi đạp cửa vào, sợi xích và than cài đều bị tôi đạp hỏng rồi. Thế nên sợi xích mới bị treo trên khung cửa thế này. Bây giờ có hai vấn đề cần suy xét. Thứ nhất, ai đã cài dây xích cửa? Trên sợi xích có thể lấy được dấu vân tay hay không? Là hung thủ cài dây xích. Một giọng nói vang lên. Một người đứng trước cửa, toàn thân vũ trang đầy đủ, trên khẩu trang lộ ra đôi mắt bừng bừng lửa giận. Chúng tôi biết Đại Bảo đã đến. Anh đến đây làm gì? Anh để chị Bảo ở trong bệnh viện một mình à? Lồng Vũ hỏi. Đại Bảo lắc đầu. Bố mẹ tôi và bố mẹ Mộng Hàm đều đến rồi. Họ sẽ thay phiên nhau trông coi. Bốn bậc bề trên đã giao cho tôi nhiệm vụ bắt hung thủ về quy án. Người bị hại là vợ cậu. Tôi cảm thấy cậu nên xin rút đi. Muốn ngủ tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra. Lúc nãy tôi đã báo cáo sơ qua với thầy rồi. Đại Bảo cố nén cơn giận, giọng nói cũng thay đổi. Thầy nói tôi có thể hỗ trợ mọi người điều tra vì tôi nắm được nhiều thông tin hơn. Để anh ấy vào đi. Lâm Đào đứng lên từ trên tấm thảm, vỗ vai Đại Bảo. Vì sao lại là hung thủ cài dây xích cửa? Đại Bảo không lên tiếng, ánh mắt dường như ngấn ngấn nước. Đừng hỏi nữa, tôi chắc chắn là do hung thủ đã cài. Lâm Đào nhìn chăm chăm Đại Bảo, bình tĩnh gật đầu nói. Bây giờ tôi sẽ lấy bộ dây xích đem về xử lý, nhất định phải tìm cho ra dấu vân tay của hung thủ. Lúc nãy anh nói có hai vấn đề cần suy xét, còn một vấn đề nữa là gì? Đại Bảo quay sang hỏi tôi. Nếu cửa đã bị khóa, vậy thì lối ra của hung thủ không thể là cửa chính. Ý anh là lối vào của hung thủ có thể là cửa chính. Lâm Đào nói. Gõ cửa vào, người quen của chị Bảo. Tôi lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không dám chắc. Phải đợi tổ giám định xem xong băng ghi hình mới biết được. Dù sao hành lang trước cửa phòng khách sạn đều nằm trong phạm vi ghi hình của camera giám sát. Việc chúng ta cần suy xét bây giờ là lối ra của hung thủ ở đâu. Có để lại dấu vết gì không? Lâm Đào hiểu ý, cầm đèn soi bắt đầu kiểm tra cửa sổ phòng khách. Một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có cửa chính và cửa sổ thông với bên ngoài. Tuy căn phòng ở rất cao, tầng 7, nhưng ngay bên cạnh cửa sổ là ống dẫn nước. Hơn nữa, cửa sổ của mỗi tầng đều là kiểu lôi ra ngoài. Ô văng cửa sổ có thể đứng lên được. Tôi đeo bao tay, cúi người bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nói. Nhà cửa thiết kế kiểu này không được hợp lý. Tội phạm chỉ cần có gan, có khả năng leo trèo nhất định thì có thể dễ dàng thông qua cầu thang ngoài trời mà lên xuống tự nhiên. Tôi ra ngoài xem thử. Lúc này Lâm Đào Đát cột dây an toàn bên hông, đưa đầu còn lại cho tôi. Tôi cũng nhanh chóng cột đầu còn lại vào hông mình, hai tay nắm chặt sợi dây thừng. Lâm Đào trèo theo đường cửa sổ ra ngoài, men theo ô băng nhô ra leo xuống, thi thoảng phải dùng hai chân bám vào tường, hai tay giơ máy ảnh chụp lại ống dẫn nước vào ô băng. Đến khi dây an toàn thả ra hết cỡ, Lâm Đào đã xuống gần đến tầng 3, bắt đầu trèo trở lên. Tuy mất rất nhiều công sức, nhưng chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, cậu ta đã quay lại căn phòng. Nếu là người thường xuyên leo trèo, tôi đoán chỉ mất tầm 10 phút là có thể lên đến nơi rồi. Lâm Đào thở hổn hển nói. Có dấu vết gì không? Rất nhiều, phát hiện không ít vết máu. Chắc là hung thủ sau khi gây án, tay dính máu, khi rời đi đã để lại. Có dấu vết nào có thể xem là vật chứng được không? Lâm Đào bĩu môi lắc đầu. Khó nói lắm. Dù sao mặt tường ngoài kia cũng rất thô. Tôi chụp ảnh lại rồi, về sẽ từ từ xem. Giờ trưa rồi. Tôi giơ tay lên xem đồng hồ nói. Buổi chiều Lâm Đào ở lại phòng xét nghiệm, cố gắng tìm ra vật chứng có dấu vết liên quan đến vụ án. Đại Bảo trở về chăm sóc chị Bảo. Hàn Lượng lái xe đưa tôi và Long Vũ đi Thượng Hải. Đi Thượng Hải ư? Đại Bảo hỏi. Tôi gật đầu. Ừ, thầy có một bạn học cũ hiện đang là chuyên gia khoa ngoại thần kinh hàng đầu trong nước. Thầy đã giúp chúng ta liên lạc xong cả rồi. Chiều tôi sẽ mang bệnh án của chị Bảo đến Thượng Hải cho ông ấy xem, để tìm ra cách điều trị tốt nhất. Suy cho cùng, tình hình sức khỏe hiện tại của chị Bảo cũng không thích hợp chuyển viện. Đại Bảo gật đầu đầy cảm kích. Tôi nói, 8 giờ tối là giờ họp tổ chuyên án, chúng ta phải tranh thủ về trước thời gian này. Nửa ngày trước, 8 giờ tối ngày 9 tháng 9, phòng họp tổ chuyên án 79. Ai nói trước? Tổ điều tra. Phó chủ tịch thành phố Long Xuyên kiêm trưởng phòng cảnh sát Chu Hảo đích thân chỉ huy chuyên án 79 này. Chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả các mối quan hệ xã hội của người bị hại Triệu Mộng Hàm. Điều tra viên chính nói, phát hiện phạm vi giao tiếp xã hội của cô ấy rất hẹp. Ngoài chồng chưa cưới Lý Đại Bảo làm việc ở sở cảnh sát tỉnh ta ra, các mâu thuẫn xã hội khác đều bị loại trừ, không có khả năng mưu sát do thù hận hay tình cảm. Anh nói vậy là có ý gì? Lông Vũ nói, sao Lý Đại Bảo lại không được loại khỏi danh sách bị tình nghi? Không có ý gì cả, điều tra viên nói. Chúng tôi tìm Lý Đại Bảo cả ngày cũng không tìm được cậu ta. Anh có thể loại bỏ cậu ấy được rồi, tôi nói. Hôm xảy ra vụ án, Lý Đại Bảo ở cùng với chúng tôi. Hôm nay các anh không tìm được cậu ấy là vì cậu ấy đến điều tra hiện trường cùng chúng tôi. Làm vậy có lẽ không đúng quy định, điều tra viên nói. Cậu ta là người thân có quan hệ trực tiếp với người bị hại. Vẫn chưa kết hôn, không thể tính là người thân có quan hệ trực tiếp được. Tổng giám đốc Trần đã sắp xếp cậu ấy hỗ trợ chúng tôi điều tra, Lâm Đào nói. Trưởng phòng Chu nhìn chúng tôi gật đầu. Ngoài mưu sát ta, còn động cơ gây án nào khác nữa không? Tôi lắc đầu. Trong lúc điều tra hiện trường, chúng tôi tìm thấy túi sách của chị Bảo. À, cũng chính là Triệu Mộng Hàm. Mấy nghìn tệ tiền mặt và thẻ tín dụng vẫn còn trong túi. Về cơ bản có thể loại bỏ động cơ cướp của. Chúng tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra thân thể cho Triệu Mộng Hàm, cũng có thể loại trừ động cơ cưỡng hiếp. Loại trừ hết rồi, chẳng lẽ là hung thủ nổi hứng giết người à? Điều tra viên chính hỏi. Tổ trưởng tổ giám định băng ghi hình Lý Mạnh nói. Cũng không phải. Hôm nay chúng tôi đã tập hợp 50 cảnh sát để kiểm tra băng ghi hình trong khách sạn và khu vực xung quanh. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện một hành lang sâu hun hút, góc bên phải có dòng chữ tầng 7 khách sạn quốc tế thành phố Long Xuyên. Theo chúng tôi thấy, Triệu Mộng Hàm và người nhà thuê phòng lúc 2 giờ 37 phút chiều ngày 7 tháng 9. Lý Mạnh nói, lúc đó họ thuê tổng cộng 4 phòng, Triệu Mộng Hàm ở phòng 708. Cũng có thể xem là phòng cưới. Phòng 710 là cha mẹ Triệu Mộng Hàm ở. Hai phòng còn lại trên tầng 8, hai phù dâu và họ hàng ở. Trên màn hình đang bật chế độ quay nhanh, Người đi kể lại trên hành lang trông như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Lý Mạnh nói tiếp. Cả buổi chiều đều rất bình thường, nhưng đến 5:30, Trương Mộng Hàm có qua phòng bên cạnh gọi cha mẹ mình đi ăn cơm. À, chi tiết của ăn cơm là cha mẹ Trương Mộng Hàm cung cấp cho chúng tôi. Nhưng cha mẹ cô ấy vẫn đang sửa soạn. Trước lúc đi, Trương Mộng Hàm không đóng cửa phòng mình, cô ấy đã ở lại phòng bên cạnh một lúc. Màn hình trở về chế độ phát bình thường. Thời gian hiển thị trên đó là 5:41. Một người đàn ông mặc áo màu xanh bước ra từ thang máy, đi thẳng vào phòng 708 ngay đối diện cửa thang máy, cũng là phòng Triệu Mộng Hàm. Người này có thể chính là hung thủ, Lý Mạnh nói. Tôi nhíu mày. Hình ảnh mờ quá, có thể xử lý lại được không? Lý Mạnh nói. Chúng tôi đã thử xử lý hình ảnh, chỉ có thể thấy kẻ tình nghi mặc áo xám thôi, nhưng cái khác không thấy được. Chiều cao thì sao? Chúng tôi cho vài người đến trước camera trong khách sạn để so sánh thử rồi. Lý Mạnh mở ra một loạt hình ảnh từ máy ghi hình. Trên đó có vài cảnh sát có chiều cao khác nhau đứng trước cửa thang máy. Bên phải những hình này là hình kẻ tình nghi khi bước ra khỏi thang máy. Lý Mạnh nói tiếp. Sau khi so sánh, chỉ có một đồng nghiệp có chiều cao 1m75, hơi gầy, có ngoại hình gần giống kẻ tình nghi nhất. Vì thế chúng tôi suy đoán kẻ tình nghi là một người đàn ông cao khoảng 1m75, hơi gầy. Thì ra kẻ tình nghi không phải trèo tường vào, tôi nói. Lâm Đào gật đầu. Tôi cũng cho rằng hung thủ vào từ cửa chính. Vì khi chúng tôi đến hiện trường, phát hiện máy lạnh trong phòng vẫn đang mở. Theo lẽ thường mà nói, chị bảo hẳn là phải đóng cửa sổ. Cửa sổ này là kiểu cửa thông minh, chỉ cần đóng lại thì sẽ tự động khóa. Hung thủ không cách nào có thể vào từ cửa sổ đã khóa được. Nếu vậy sao hung thủ lại trùng hợp vào phòng đúng lúc đó được? Tôi hỏi. Lý Mạnh nói. Theo băng ghi hình khách sạn mà chúng tôi xem được, hung thủ đã vào trong khách sạn từ sáng, đi loanh quanh khắp các tầng lầu. Sau khi chị Bảo thuê phòng chưa đến nửa giờ, hung thủ đã đi thang máy lên tầng 7, nhưng lại ở trong phòng chờ không hề bước ra. Trong phòng chờ thang máy có hai chiếc ghế dành cho khách đợi thang ngồi tạm. Lâm Đào nói. Lý Mạnh lên tiếng. Đúng vậy. Chúng tôi đoán hung thủ đang ngồi trong đó đợi gần 3 tiếng để tìm cơ hội lẻn vào phòng. Nhưng khi chúng tôi hỏi thăm, không ai chú ý đến việc có một người khả nghi ngồi trong phòng chờ thang máy ở tầng 7 cả. Điều tra viên nói, huống hồ ngồi lâu như thế. Chuyện này cũng bình thường. Khách sạn là nơi công cộng, thường chẳng ai chú ý đến việc trong góc có người đâu. Tôi nói, nếu vậy người này đã cố ý nhắm vào chị Bảo ư? Lâm Đào thấp giọng. Không loại trừ khả năng này. Dẫu sao chúng ta cũng là những người đối đầu với tội phạm. Có khi nào ai đó nhắm vào Đại Bảo nên mới chọn ngày cưới của cậu ấy mà ra tay hại chị Bảo không? Vì không tìm được cơ hội tấn công Đại Bảo. Đã triển khai điều tra về mặt này rồi, điều tra viên chính nói. Tôi cứ cảm thấy không giống lắm, Lý Mạnh lên tiếng. Tôi cảm thấy hung thủ đi loanh quanh trong khách sạn là để tìm một người chuẩn bị kết hôn. Ngày 8 tháng 9 là ngày tốt, có rất nhiều người cưới. Chúng tôi đã thử thống kê, có 12 cô dâu thuê phòng trong khách sạn này để làm phòng cưới. Triệu Mộng Hàm là một trong số đó. Các anh thử nghĩ xem, nếu hung thủ đã biết Triệu Mộng Hàm thuê phòng tại khách sạn quốc tế thành phố Long Phiên, thì chắc chắn phải biết thời gian thuê phòng cụ thể, đâu cần đến sớm như thế để đi loanh quanh. Tôi cảm thấy hung thủ đang tìm một cô dâu, cụ thể là cô dâu nào thì không quan trọng. Đây chỉ là suy đoán của anh, Lâm Đào nói. Xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy mục tiêu điều tra chính của chúng ta vẫn nên là những phần tử phạm tội từng đối đầu với chúng tôi ngày trước. 12 cô dâu mà cứ phải chọn chúng chị Bảo, trùng hợp thái quá rồi. Tôi tán đồng cách nhìn nhận của Lâm Đào. Nếu tìm cô dâu để đa tay, vậy người này chắc có nhân cách chống đối xã hội. Người như thế e là không cách nào tìm được trong biển người. Bây giờ quan trọng nhất là tìm kẻ thù của Đại Bảo trước. Nếu hướng này không xong mới nghĩ đến hướng khác. Còn nữa, chúng tôi đã xem lại thời gian hung thủ vào khách sạn, tra ngược lại, muốn tìm xem hung thủ đến theo đường nào, Lý Mạnh nói. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi chỉ có thể theo dấu hung thủ đến một trạm xe buýt cách khách sạn 3 cây số thôi. Hung thủ sau khi xuống xe liền đi thẳng đến khách sạn. Tức là camera quá mờ, không thể thấy được hung thủ ngồi tuyến xe nào đến. Trạm xe đó lại là một trạm trung chuyển, có 27 tuyến xe đi qua đó. 27 tuyến này gần như rẽ ra khắp mọi nơi trong thành phố. Nghĩa là không cách nào tìm ra nơi ở của hung thủ bằng cách này. Lý Minh gật đầu. Đây cũng là công việc quan trọng nhất chúng tôi phải làm, nhưng đã tuyên bố thất bại từ nửa tiếng trước rồi. Đúng rồi, chúng ta có thể suy đoán theo dấu vết hung thủ tháo chạy khỏi hiện trường bằng cách trèo xuống cửa sổ. Lâm Đào nói. Khu vực đó có camera giám sát không? Chúng tôi đã tìm rồi. Phía sau khách sạn là một khu nhà ở và chợ cũ. Hung thủ có rất nhiều cách không cần đi qua khu vực có camera để đến trạm xe buýt hay ga tàu điện ngầm. Bằng ghi hình ở trạm xe và ga tàu gần khách sạn nhất, chúng tôi đều đã xem qua rồi. Từ 6 giờ 30 chiều cho đến 4 giờ sáng, không phát hiện người nào mặc áo khoác màu xám cả. Tất nhiên, hung thủ có thể bỏ chạy theo con đường nhỏ nào đó, không có camera. Cũng có thể đã cởi bỏ áo khoác, làm cho chúng ta không thể lần ra được. Thời gian gây án thì sao? Thời gian gây án có khả năng là mấy giờ? Tôi hỏi. Bắt đầu từ 6 giờ 39 chiều ngày 7 tháng 9. Sau khi Triệu Mộng Hàm ăn cơm xong trở về phòng cho đến 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9, mẹ Triệu Mộng Hàm gõ cửa gọi cô ấy dậy trang điểm. Trong khoảng thời gian hơn 10 tiếng đồng hồ này đều có khả năng. Một điều tra viên nói tiếp. Theo băng ghi hình, sau khi Triệu Mộng Hàm trở về phòng, phòng 708 không có động tĩnh gì nữa. Cha mẹ Triệu Mộng Hàm nói họ ăn cơm xong thì bảo con gái về nghỉ ngơi sớm, vì dù sao đám cưới cũng rất mệt. Nói cách khác, không thể xác định được thời gian gây án. Tôi xoa cằm trầm ngâm. Lâm Đào nói. Tổ điều tra hiện trường chúng tôi chỉ có một phát hiện. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn Lâm Đào. Lâm Đào vừa lấy USB cắm vào máy tính trong phòng họp vừa nói. Trên dây xích cửa và dấu tay leo trèo bên ngoài, chúng tôi đều phát hiện được dấu vân tay. Có dấu vân tay à? Trưởng phòng Chu Hảo nhấn mày hỏi. Lâm Đào gật đầu. Có thể khẳng định cả hai đều là dấu vân ngón cái tay phải. Hơn nữa, hai dấu vân tay này có vài điểm trùng khớp. Nói cách khác, đây chắc là dấu vân tay của hung thủ. Tức là... Thế nào? Tôn Đôn nóng hỏi. Lâm Đào nói. Do vật lấy mẫu không tốt, dấu vân tay cũng không được rõ lắm. Dùng hai dấu vân tay không đành lặn này để đối chiếu, chúng ta có thể thẳng tay loại trừ đối tượng tình nghi, nhưng không thể xác định chắc chắn kẻ tình nghi. Nói cách khác, chúng tôi bắt được kẻ tình nghi, anh có thể xác định người đó không phải hung thủ, nhưng không thể khẳng định người đó là hung thủ, đúng không? Điều tra viên chính nói. Lâm Đào gật đầu. Tôi nhíu mày. Tuy không phải tin tốt, nhưng thu thập được một chút vẫn hơn là không thu thập được gì. Cả phòng họp chìm trong yên lặng. Tôi nói tiếp. Còn một vấn đề nữa, hung thủ đến hiện trường từ rất sớm, hắn đã trốn ở đâu? Lâm Đào nói. Chiều nay Lý Mạnh đã nói phát hiện của mình cho tôi biết, thế nên tôi đã đến khám nghiệm hiện trường lần hai. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Trên màn hình hiện lên hình ảnh tổng thể của phòng khách sạn. Lâm Đào nói. Trong một phòng khách sạn chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tôi đã xem qua, nơi duy nhất có thể trốn mà không bị phát hiện chỉ có gầm giường và trong tủ quần áo. Nếu Triệu Mộng Hàm ăn xong vừa bước vào phòng liền bị hại thì sao? Tôi hỏi. Hung thủ không hề trốn mà đợi ngay trong phòng, không thể à? Ồ, trong bản báo cáo của tôi thiếu mất điểm này rồi. Lý Mạnh nói. Ăn cơm xong, cha mẹ Triệu Mộng Hàm và cô ấy đã cùng vào phòng 708. Nói chuyện khoảng 10 phút, nội dung đại khái là bảo Triệu Mộng Hàm nghỉ ngơi sớm. Trong thời gian này, cha Triệu Mộng Hàm có vào phòng vệ sinh. Xem ra hung thủ chỉ có hai chỗ kia để trốn thật. Lâm Đào cho xem một tấm hình tủ quần áo lớn rồi nói. Tôi đã xem kỹ dưới gầm giường rồi, bụi phủ đều bề mặt, không có dấu vết có người từng trốn dưới đó. Chỉ còn tủ quần áo, chính là tủ quần áo này. Dứt lời, Lâm Đào chỉ lên màn hình. Khi chúng tôi tìm thấy chị Bảo, chị ấy đang ở trong chiếc tủ này. Căn cứ theo hình dạng vết máu, có thể chị ấy đã bị cuộn lại đặt ở mặt phía tây của tủ. Nhưng trong lúc khám nghiệm hiện trường lần hai, tôi phát hiện mặt phía đông của tủ có thay đổi. Đầu tiên, mặt phía đông đặt một két bảo hiểm nhỏ, lớp bụi trên két có chỗ bị lau đi mất. Theo tôi phân tích, hung thủ đang ngồi trên chiếc két bảo hiểm này để đợi cơ hội ra tay. Kế tiếp, phía trên két bảo hiểm lẽ ra phải trong hai bộ áo ngủ của khách sạn. Nhưng khi tôi đến kiểm tra, phát hiện có một bộ đã bị rơi khỏi móc treo, lọt vào khe hở giữa két bảo hiểm và vách tủ. Tôi đã hỏi nhân viên phục vụ, mỗi lần họ kiểm tra khi khách xả phòng đều kiểm tra áo ngủ. Có thể nói bộ áo ngủ này đều không phải chị Bảo làm rơi thì chính là do hung thủ làm rơi. Tổng kết lại, nơi lẩn trốn của hung thủ rất có khả năng chính là mặt phía đông trong tủ quần áo. Mấy chỗ này có để lại bằng chứng dấu vết nào không? Tôi hỏi. Không có bằng chứng dấu vết nào, Lâm Đào nói, ngoài vết xước do vật tù tạo thành trên vách trong cửa tủ. Dứt lời, Lâm Đào phóng lớn một tấm ảnh lên, là vách bên trong mặt áp tường của chiếc tủ. Trên mặt lớp sơn màu đỏ sẫm có vài vết xước lộn xộn do vật tù tạo thành. Nếu người ngồi trên két bảo hiểm, vị trí của những vết xước này tương ứng với bộ phận nào của cơ thể? Tôi hỏi. Phía sau eo. Vậy là do chìa khóa đeo trên thắt lưng gây ra rồi, Trương Phong Chu nói. Không thể nào, các vết xước này có diện tích cỡ một bàn tay, có chìa khóa nào gây ra được vết xước lớn như thế chứ, tôi nói. Những hung thủ rảnh rỗi đâm buồn chán dùng dụng cụ gây án rạch lên thì sao, Trương Phong Chu nói. Tôi nhíu mày lắc đầu. Thứ nhất, nếu là cố ý rạch lên không thể mở thế này được. Thứ hai, nếu cố tình thì phải rạch ở bên hông hoặc trước mặt, tức là trên cửa tủ hoặc vách bên cạnh, sao có thể ở vách trong? Như vậy không thuận tay. Lâm Đào, cậu thấy sao? Lâm Đào lắc đầu. Tôi chịu, chưa nghĩ ra. Tất nhiên, đây không phải manh mối quan trọng, Trưởng phòng Chu sắp xếp lại hướng tư duy một lần nữa rồi nói. Thứ nhất, phải tiến hành điều tra kỹ các mâu thuẫn trong quan hệ xã hội của đồng chí Lý Đại Bảo, nhất là mâu thuẫn trong công việc, điều tra từng người khả nghi một. Thứ hai, tổ giám định băng ghi hình tiếp tục tìm kiếm băng ghi hình ở khu vực xung quanh, cố gắng xử lý hình ảnh mờ trong đoạn ghi hình kia. Nếu thật sự không được, hãy nhờ người trong bộ giúp đỡ. Buổi họp chuyên án kết thúc, chúng tôi cùng đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính thủy tinh, chúng tôi thấy Đại Bảo đang ngồi bên giường bệnh của chị Bảo. Đầu chị Bảo quấn băng gạc, khắp người cắm đầy dây dẫn. Tuy các dấu hiệu của sự sống đều bình thường, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng có ý thức nào. Đại Bảo quay lưng về phía chúng tôi, nắm chặt tay chị Bảo. Chúng tôi dường như thấy được từng giọt nước mắt đang rơi xuống bàn tay cô ấy. Sao lại thành ra thế này? Hai mắt Lông Vũ ngấn ngấn nước. Tuy không nên nói, nhưng bây giờ tôi thật sự không có lòng tin có thể phá được vụ án này, Lâm Đào buồn buồn nói. Lực lượng cảnh sát có hạn, rất có thể huy động một lượng lớn nhân lực để điều tra vụ án trọng thương này, tôi nói. Nhưng dù sao cũng có khả năng là hành động trả thù, trên phòng cảnh sát thành phố nhất định sẽ xem trọng nó. Tôi biết, Lâm Đào nói, nhưng không có chứng cứ, khó lắm. Sao anh lại vô dụng vậy hả? Lông Vũ đẩy vai Lâm Đào, nghẹn ngào nói. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Lâm Đào cúi đầu. Tôi nghĩ đám nhà báo không phân biệt được chết não và sống thực vật. Tôi cũng không phân biệt được, Lông Vũ nói. Tôi nói, chết não là chỉ chức năng của đại não, tiểu não, thân não ngưng hoạt động và không thể phục hồi, là một khái niệm về cái chết của con người. Sống thực vật là chỉ bộ phận cấp cao của hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như vỏ não bị mất đi chức năng của nó. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy giảm ý thức hoặc hôn mê kéo dài, nhưng vẫn có khả năng duy trì sự sống, thậm chí là hồi phục. Chị Bảo có thể hồi phục không? Mắt Lông Vũ ngấn nước. Tôi thở dài nói. Ở hiền sẽ gặp lành thôi. Qua một đêm rồi, tổ điều tra chắc cũng đã báo cáo lại tình hình. Lúc nãy đã báo cáo, vẫn chưa có tiến triển gì, Lâm Đào nói. Hình ảnh mờ nhòe đó có thể xử lý cho rõ hơn được không? Lâm Đào chán nản lắc đầu. Camera trong khách sạn đúng là tệ vô cùng. Dữ liệu đã gửi về Bộ Công an rồi. Các chuyên gia của Bộ làm việc cả đêm không nghỉ, cũng không thể làm rõ được hình ảnh của kẻ nghi phạm. Chúng tôi lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng Lâm Đào lần con trỏ chuột. Trên phương diện truyền thông của chúng ta đúng là không có bài nào viết về chuyện này, Lâm Đào lướt qua các trang mạng và nói. Tôi gật đầu. Liên quan đến trả thù công an, chắc chắn cần phải phong tỏa tin tức. Vậy anh nói xem, bài báo về cô dâu bị sát hại này là chuyện thế nào? Lồng Vũ cầm tờ báo lên hỏi. Lồng Vũ nhắc tôi mới nhớ. Sao cùng một thời gian lại xảy ra hai vụ án giống nhau thế nhỉ? Hơn nữa bài báo này nói, cảnh sát ở đó cũng chưa thể phán đoán được động cơ gây án là gì. Có khi nào là do cùng một người làm không? Không loại trừ khả năng này. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, nói. Tôi sẽ đi báo cáo ngay với thầy, xem là chúng ta phải đến tỉnh Nam Hòa một chuyến rồi. Nơi xảy ra vụ án là thành phố bên tỉnh ta đấy. Tôi cũng đi. Đại Bảo đã đứng bên cửa từ lúc nào. Hai mắt cậu ta sưng phù, vết thâm hiện rõ. Hai ngày nay chắc cậu chẳng có giấc ngủ ngon. Tôi nói. Giờ cậu nên đi nghỉ ngơi đi. Không, tôi phải đi. Đại Bảo rất kiên quyết. Tôi nhìn Lâm Đào và Lông Vũ, ánh mắt của họ hệt như Đại Bảo, tràn đầy mong đợi. Thôi được rồi, phấn chấn lên, chúng ta xuất phát. Hai ngày nay cậu đã suy nghĩ kỹ lại chưa? Tôi ngồi ở hàng ghế sau, quay sang nhìn Đại Bảo. Đại Bảo cúi đầu khều móng tay không lên tiếng. Cậu có từng đắc tội với ai không? Hoặc là cậu có nghi ngờ người nào không? Đại Bảo lặng lặng lắc đầu. Lâm Đào ngồi ở ghế phụ lái, thấy vẻ mặt Đại Bảo qua kính chiếu hậu. Thật ra tôi cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Nhân viên kỹ thuật hình sự như chúng ta đều là người đứng sau màn che, chỉ phụ trách công việc tiền kỳ của vụ án. Hậu kỳ như bắt người gì gì đó đều là việc của bộ phận trinh sát. Và lại, chế độ cho người giám định góp mặt tại tòa cũng chưa hoàn thiện. Chúng ta đâu có ra tòa lần nào, kẻ tình nghi thường sẽ không biết chúng ta. Phải đó, chỉ toàn nghe cảnh sát bị trả thù, chưa từng nghe pháp y bị trả thù bao giờ. Lồng Vũ nói, huống hồ còn trả thù một cách cực đoan như thế nữa chứ. Nhưng vụ này đúng là không tìm được động cơ gây án. Tôi xoa cằm nói. Các anh nghĩ xem, có khi nào là trộm không thành chuyển sang cướp không? Lâm Đào nói, kẻ tình nghi đang chuẩn bị ăn trộm, nhưng lại bị chị Bảo vừa trở về phòng bắt gặp, thế là... Không thể nào. Tôi nói, nếu chị Bảo vừa trở về phòng bắt gặp thì phải lập tức phát hiện ra sự việc mới phải. Các cậu có để ý không? Chị Bảo đang mặc váy cưới đấy. Rất rõ ràng, chiều hôm đó và lúc đi ăn tối, cô ấy không thể mặc váy cưới được. Đại Bảo rùng mình một cái, nhắm mắt lại hít một hơi thở thật sâu. Ý anh là hung thủ đã ở trong phòng một thời gian. Lâm Đào nói, có lý lắm. Suy luận khi nãy của tôi không thể thành lập rồi. Dù sao tài sản của chị Bảo cũng không bị mất. Sau khi hung thủ gây án vẫn có đủ thời gian để tìm chỗ cất tiền mà. Nhớ sau khi đả thương nạn nhân, kẻ đó sợ hãi, chưa kịp lấy tiền đã bỏ chạy thì sao? Lồng Vũ hỏi. Không, anh Tần nói đúng. Đại Bảo khan giọng. Thời gian hắn làm hại Mộng Hàm chắc là khoảng 9 giờ tối. Hắn đã trốn trong phòng từ rất lâu. Sao cậu biết? Tôi ngạc nhiên hỏi. Suy đoán thời gian tử vong với bác sĩ pháp y mà nói không khó, nhưng thời gian bị tổn thương của mỗi người mỗi khác do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố hoàn cảnh, mức độ nặng nhẹ của vết thương, rất khó suy đoán. Bác sĩ pháp y không thể dựa theo mức độ nặng nhẹ trên đầu người bị hại để tính toán thời gian bị thương cụ thể được, huống hồ còn chuẩn xác đến cả giờ giấc như thế. Đại Bảo thở dài, lại cúi đầu khều móng tay. Cậu cứ nói đi chứ. Tôi nói. Anh ấy không muốn nói thì đừng ép nữa. Lồng Vũ nói với tôi. Để anh ấy yên tĩnh một lúc đi. 3 tiếng sau, chúng tôi đã ra khỏi đường cao tốc. Đồng nghiệp ở tỉnh Nam Hòa đón tiếp rất nhiệt tình, trực tiếp dẫn chúng tôi đến huyện Lạc Nguyên, nơi xảy ra vụ án cũng được đặt tên là chuyên án 79. Thời gian xảy ra vụ án là tối ngày 7 tháng 9. Cảnh sát phụ trách vừa trình bày tình tiết vụ án, vừa cho chạy trình chiếu PowerPoint. Vụ án xảy ra trong tòa chung cư 6 tầng ven đường Phong Hưng của huyện chúng tôi. Người bị hại tên là Thạch An Na, nữ, 22 tuổi. Ngày đón dâu là sáng ngày 8 tháng 9. Khu chung cư có 6 tầng, mỗi tầng có 8 hộ. Hiện trường thuộc căn số 503. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, có thể phán đoán hung thủ vào từ cửa sổ phòng bếp đang mở. Trèo tường vào trong nhà ư? Tôi hỏi. Anh ta gật đầu. Dấu vết leo trèo rất rõ ràng. Hơn nữa cửa sổ ở tầng 4 của tòa nhà vừa được sửa chữa, mùi vữa còn chưa khô hẳn. Khi hung thủ trèo tường đã đạp lên, để lại dấu chân rất hoàn chỉnh, có thể dùng làm chứng cứ. Khu vực hiện trường cũng có dấu giày đính vôi. Vậy hung thủ còn nán lại hiện trường lâu không? Theo kết quả điều tra, hôm đó nạn nhân Thạch Anna ở nhà cả ngày không hề ra ngoài. Họ hàng ở trong nhà rất đông. Khoảng 6 giờ chiều thì họ hàng bắt đầu lục tục ra về. Nhưng cha mẹ của nạn nhân và cô ấy vẫn luôn ở đó. Nán lại hiện trường dường như rất khó. Hơn nữa theo dấu vôi để lại ở hiện trường, sau khi hung thủ vào nhà, đã đến phòng lớn, cũng là phòng ngủ của cha mẹ nạn nhân xem qua. Sau đó thì đi thẳng đến phòng nhỏ ra tay sát hại, không hề có dấu vết cướp của cưỡng hiếp nào cả. Vậy cha mẹ cô ấy không nghe thấy tiếng động gì à? Họ đi ngủ lúc mấy giờ? Giờ đón dâu là 7 giờ 8 phút sáng ngày 8 tháng 9. Dù sao cũng là ở huyện nhỏ, anh ta nói. Thế nên cha mẹ nạn nhân và cô ấy đều đi ngủ rất sớm, khoảng 8 giờ đã ngủ cả rồi. Chúng tôi phán đoán thời gian tử vong rơi vào khoảng 11 giờ đêm. Hung thủ muốn trả thù à? Lồng Vũ hỏi. Anh ta trả lời. Hiện đang tiến hành điều tra những vấn đề yêu hận tình thù này. Dù sao đêm trước ngày cưới cũng là khoảng thời gian đặc biệt, cho nên công việc điều tra chủ yếu nhắm đến các khúc mắc trong chuyện tình cảm của nạn nhân. Có tiến triển không? Lâm Đào hỏi. Viên cảnh sát lắc đầu đầy tiếc nuối. Tôi nhíu mày uống một ngụm trà nói. Các cậu nghĩ xem, trước khi hung thủ giết người, có biết hôm sau là ngày cưới của nạn nhân hay không? Điều này rất quan trọng. Chắc chắn biết chứ, anh ta nói. Nếu là bạn trai cũ muốn giết người, chắc chắn phải biết hôm sau cô ấy sẽ kết hôn. Nếu là nguyên nhân khác, chắc hẳn hung thủ cũng biết. Vì theo tập tục chỗ chúng tôi, một ngày trước lễ cưới, nhà gái sẽ đãi tiệc mời khách, rồi dán hoa đón dâu lên cửa sổ. À, đó là một loại tranh cắt đặc biệt. Chỉ đến đêm trước ngày cưới, nhà gái mới dán nó lên cửa sổ. Có khi nào hung thủ cố ý nhắm vào cô dâu để ra tay không? Tôi hỏi. Cũng chưa biết. Đã loại trừ động cơ cưỡng hiếp rồi, tài sản ở hiện trường cũng không bị mất. Và lại, tội phạm quen thói ở đây thường sẽ không chọn nhà chuẩn bị gả con gái mà trộm đâu. Viên cảnh sát nói. Đây cũng là lý do chúng tôi xác định động cơ giết người vì trả thù. Tôi hiểu ý của trường khoa Tần. Bác sĩ pháp y Lý Lỗi thuộc khoa pháp y sở cảnh sát tỉnh Nam Hòa nói. Anh nghĩ là giết người hàng loạt đúng không? Nói sơ qua về tình hình thi thể đi. Bác sĩ pháp y Dương thuộc phòng cảnh sát huyện Lạc Nguyên đón lấy máy tính nói. Nạn nhân bị dây thừng xiết cổ dẫn đến tử vong, không phát hiện công cụ gây án ở hiện trường. Có lẽ lúc đang ngủ say thì bị xiết cổ chết, không có bất cứ dấu vết giằng co nào, vì vậy cũng không thể phát hiện ra tiếng động. Trên người có vết thương ngoài nào không? Trên đầu có một vết thương, nhưng không thể phán đoán được là do va đập hay bị tấn công. Bác sĩ pháp y Dương chiếu một tấm hình lên trên màn hình. Do vết thương phần đầu khá nhẹ, chỉ một mảnh da bị chảy máu, não bên trong không bị tổn thương gì, quả thật không thể xác định vết thương được tạo ra như thế nào. Trèo tường vào nhà, vết thương có thể do vật tù gây ra, nhắm vào cô dâu. Tôi nói, vẫn có khả năng là giết người hàng loạt. Thời gian gây án thì sao? Thạch Anna bị hại vào khoảng 11 giờ. Lâm Đào nói. Nếu hung thủ đến phòng khách sạn của Triệu Bộng Hàm lúc 6 giờ rưỡi, không lâu sau đó đã ra tay, 7 giờ rưỡi là có thể rời khỏi khách sạn. Tôi nói. Nếu hắn biết lái xe, chỉ mất 3 tiếng là đến được đây. Thêm thời gian trèo tường lên, 11 giờ có thể ra tay tiếp được rồi. Không, sau 9 giờ Mộng Hàm mới bị hại. Đại Bảo im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Vì sao? Tôi hỏi lại lần nữa. Đại Bảo vẫn không trả lời. Cách nghĩ của trường khoa Tần rất hay. Pháp y Lý nói. Chúng ta có thể thử thế này. Điều tra tất cả những chiếc xe từ Long Phiên đến Lạc Nguyên trong khoảng thời gian nhất định. Trên đường cao tốc có camera giám sát. Nếu không tự lái xe thì trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đến đây được. Tôi gật đầu. Không, thời gian Mộng Hàm bị hại là sau 9 giờ. Đại Bảo nhấn mạnh lần nữa. Các anh điều tra theo cách này chỉ tốn công vô ích thôi. Nghĩa là cậu có thể khẳng định hai vụ án này không phải cùng một người gây ra, chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao? Đại Bảo gật đầu. Suốt đường đi không ai lên tiếng. Ngồi trên xe, tôi vẫn cảm thấy lăn tăn về sự võ đoán của Đại Bảo, đành lặng lặng nhắm mắt suy nghĩ về các chi tiết của vụ án, không biết lại ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mặt trời đã lặn từ lâu. Thầy ạ. Các cậu đi đâu vậy? Chúng con đang từ Lạc Nguyên quay về. Bây giờ nửa tiếng nữa sẽ ra khỏi đường cao tốc, Hàn Lượng nói chen vào. Còn nửa tiếng nữa sẽ về đến Long Phiên ạ, tôi nói. Ra khỏi đường cao tốc thì đi thẳng về hướng Tây, thầy nói. Huyện Lũng Tây xảy ra một vụ án, hình như người dân còn bao vây đồn cảnh sát nữa đấy. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy à? Tôi giật mình. Vợ chồng cãi nhau dẫn đến án mạng, các cậu nhanh chóng qua đó làm rõ tính chất vụ án. Dạ vâng ạ. Tôi ngắt điện thoại. Các cậu lại có việc làm rồi đây. Anh Đại Bảo, anh được không? Lông Vũ là người chu đáo nhất, nghĩ đến Đại Bảo vẫn còn đang đắm mình trong đau khổ. Đại Bảo lặng lặng gật đầu. Tôi sẽ tham gia. Chị Bảo cần cậu chăm sóc mà. Hay là sau khi chúng ta đến nơi, Hàn Lượng đưa cậu trở về? Đại Bảo lắc đầu. Người trong nhà sẽ thay phiên chăm sóc cô ấy. Hơn nữa bệnh viện có quy định, trừ phi bệnh nhân có tình huống đặc biệt, nếu không ban đêm người nhà không được ở lại, có y tá trực. Cho nên người trong nhà chỉ trực ban ngày thôi, luân phiên nhau đến. Họ muốn tôi yên tâm làm việc. Tôi bỗng thấy cảm động, nhớ đến ông nội đã qua đời của mình. Trước khi lâm chung, ông đã viết một chữ nước lên lòng bàn tay tôi, nhắc nhở tôi phải lấy việc nước làm trọng. Khi đó cũng là có vụ án xảy ra đột ngột, tôi không thể đưa tiễn người ông đã hết lòng yêu thương tôi từ nhỏ. Mũi tôi thấy cay cay, mắt đỏ lên, nhưng tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, nói với Hàn Lượng. Ra khỏi đường cao tốc thì đi thẳng đến Lũng Tây. Thị trấn An Nhiên, huyện Lũng Tây. Đây là vùng đất quy hoạch đang được cải tạo thành khu phát triển mới. Ngoài những công trường đang thi công với quy mô lớn thì có những căn nhà dựng tạm nối thành hàng. Những căn nhà đó được dựng làm chỗ tạm trú cho nông dân ở đây. Họ đang đợi nhận nhà tái định cư vẫn chưa được xây xong. Vùng đất này được gọi là khu nhà quá độ. Số người sống trong khu nhà dựng tạm này có đến hơn 20.000. Tuy họ mất đất canh tác, nhưng số tiền bồi thường của chính phủ đủ cho họ duy trì cuộc sống. Để không phải nhàn rỗi, người dân thường đến các công trường lân cận xin làm các công việc chân tay. Là khu vực hỗ trợ trọng điểm của chính phủ, các chính sách liên quan, cuộc sống của người dân ở đây cũng không đến nỗi nào. Vì thế, tuy dân số trong khu vực rất đông, nhưng trị an vẫn luôn ổn định. Khi chúng tôi mang tâm trạng thấp thỏm đến đồn cảnh sát thị trấn An Nhiên, mới biết sự việc không hề nghiêm trọng như lời thầy nói. Có mấy chục người tập trung trước cửa, rất ồn ào. Đồn trưởng đồn cảnh sát đang đứng ngoài cửa giải thích gì đó. Giao tội phạm giết người ra. Đồn cảnh sát không thể bảo vệ tội phạm giết người được. Mưu sát chồng, tôi không thể tha. À đàn bà này phải bị thả trôi sông. Khoảng cách khá xa, chúng tôi nghe loang toáng được mấy lời này. Hung thủ đã bị bắt ư? Cảnh sát địa phương sợ sự việc xấu đi mới phóng đại tình hình hiện tại, nhằm để chúng tôi đến hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Trưởng khoa Hồ bên pháp y thành phố và bác sĩ pháp y huyện cũng có mặt trước đồn cảnh sát gần như cùng lúc với chúng tôi. Trưởng khoa Hồ bên pháp y thành phố và bác sĩ pháp y huyện cũng có mặt trước đồn cảnh sát gần như cùng lúc với chúng tôi. Các anh chị nhìn đi, lãnh đạo, chuyên gia của huyện và thành phố đều đến rồi. Chúng tôi rất xem trọng vụ việc này. Giờ các anh chị tin chưa? Đồn trưởng đồn cảnh sát thấy chúng tôi như thấy được cứu binh, vội vàng nói với người dân xung quanh. Tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi chỉ hỏi các anh. Ả đàn bà kia rõ ràng đã giết người, sao các anh không còng tay ả lại, còn đưa ả vào trong để bảo vệ nữa? Một người ra mặt hỏi. Giờ còn chưa có chứng cứ, hiểu chưa? Đồn trưởng vẻ mặt bất lực nói. Không có chứng cứ chứng minh phạm tội, chúng tôi không thể tự ý sử dụng trang bị của cảnh sát, đây là quy định. Mọi người đừng nôn nóng, tối rồi, mọi người vẫn chưa ăn cơm phải không? Hãy về đi, cho chúng tôi ít thời gian, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, hãy tin tưởng chúng tôi, trưởng khoa Hồ nói. Trưởng khoa Hồ ăn mặc nghiêm chỉnh, nét mặt hiền hòa, tạo cảm giác thân thiện. Anh ta chỉ nói vài câu, đám đông đã lục tục giải tán. Chúng tôi không thể không bái phục khả năng thuyết phục đám đông của anh ta. Chẳng trách cục cảnh sát thành phố lúc nào cũng cử anh ta đi xử lý các vụ khiếu kiện. Sau khi đám đông giải tán, chúng tôi cùng nhau đến phòng họp trên tầng 2 của đồn cảnh sát. Mỗi người ôm một cốc mì ăn liền, vừa ăn vừa tìm hiểu tình hình. Nhà số 17, khu C, khu nhà quá độ, có hai vợ chồng và một con nhỏ. Đồn trưởng đồn cảnh sát bắt đầu trình bày. Nam tên là Vương Phong, 24 tuổi, nữ tên là Đinh Nhất Lan, 27 tuổi, đã kết hôn được 5 năm, có một con gái 4 tuổi tên là Vương Sảo Sảo. Vương Phong tốt nghiệp trung cấp, làm kế toán ở khu công trình. Đinh Nhất Lan chỉ ở nhà làm nội trợ. Theo lời kể của người dân xung quanh, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, hai vợ chồng bỗng nhiên nảy sinh tranh cãi, đánh nhau nhiều trận liên tục hơn một tiếng đồng hồ. 6 giờ hơn, Đinh Nhất Lan bỗng xông ra kêu cứu. Khi hàng xóm chạy đến, thấy Vương Phong đang nằm trên đất, ngực dính đầy máu. Khi xe cấp cứu đến thì Vương Phong đã tử vong. Đồn trưởng dừng lại. Hết rồi à? Tôi hỏi. Đơn giản thế thôi, đồn trưởng nói. Sau khi gia đình bên nhà chồng Đinh Nhất Lan đến, đã tập hợp mấy chục người bao vây đồn cảnh sát, yêu cầu nghiêm trị cô ta. Vậy bây giờ có vấn đề gì? Chúng tôi đã giao Vương Sảo Sảo cho cha mẹ Vương Phong chăm sóc, đưa Đinh Nhất Lan về đồn, đồn trưởng nói. Đinh Nhất Lan kể lại sự tình như thế này. Tối nay sau khi Vương Phong trở về, vô tình thấy một cái bao cao su trong túi rách của cô ta. Trước đây Vương Phong từng nghi ngờ Đinh Nhất Lan có quan hệ mập mờ với một người bạn trên mạng. Đinh Nhất Lan cảm thấy mình bị chồng vu oan, thế nên xảy ra tranh cãi và giằng co. Ban đầu chỉ là xô đẩy qua lại, sau đó Vương Phong lấy dao ra đòi tự sát. Đinh Nhất Lan nghĩ anh ta chỉ hù dọa thôi, thế là định quay người bỏ ra ngoài. Vừa quay người thì nghe tiếng Vương Phong ngã bịch xuống đất. Cô ta quay đầu lại thì thấy ngực Vương Phong đang chảy máu, vội vàng quỳ xuống ôm lấy đầu anh ta gào khóc. Không lâu sau Vương Phong đã bất tỉnh, Đinh Nhất Lan liền chạy ra ngoài kêu cứu. À, vậy là không xác định được do tự sát hay bị giết đúng không? Tôi hỏi. Đúng vậy, giờ chỉ có kẻ tình nghi và nạn nhân, không có chứng cứ. Chẳng phải còn bé gái 4 tuổi sao? Lâm Đào hỏi. Dù sao cũng chỉ mới 4 tuổi, nói chuyện không rõ ràng được. Không không, đứa trẻ 4 tuổi đã có năng lực nhận thức rồi, tôi nói. Tranh thủ thời gian, cho người đến hỏi cô bé đi. Tất nhiên phải làm theo quy định pháp luật, trong lúc lấy lời khai phải có mặt người giám hộ của bé. Đôn Trường gật đầu ghi lại. Tình hình bây giờ của Đinh Nhất Lan thế nào? Khi dẫn về, tâm trạng không được ổn định, không ngừng gào thét khóc lóc. Diễn kịch à? Hay bị dọa sợ? Lâm Đào hỏi. Giờ chắc kiệt sức rồi, đang ở trong phòng làm việc của chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp một nữ đồng nghiệp ở đó giám sát rồi, đồn trưởng nói. Đi, đi xem thử. Trong phòng làm việc, một phụ nữ nhỏ nhắn đang suy sụp tinh thần ngồi trên ghế, gần như không cử động, nhìn thoáng giống như người đang ngừng thở vậy. Đây là... Đôn trưởng hình như muốn giới thiệu. Tôi xua tay cản lại, nói. Tôi không hỏi câu nào đâu, anh bật đèn sáng hơn chút đi. Đôn trưởng bật hết tất cả các đèn trong phòng lên. Tôi chỉ nhìn vào bóng lưng Đinh Nhất Lan, nói với Lông Vũ. Chụp lại trước sau, trái phải, xong thì chúng ta đi xem hiện trường. Đi qua từng dãy nhà quá độ, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ bị cảnh sát răng dây cảnh báo. Trước cửa có vài bộ quần áo rơi tứ tung. Đây là kiểu gây gổ thường thấy ở vợ chồng, ném quần áo tỏ ý đuổi đối phương ra khỏi nhà. Tôi ngồi xổm xuống xem, trên quần áo có vài vệt máu và dấu chân dính máu, cho thấy trước khi nạn nhân bị thương, chỗ quần áo này đã bị ném ra ngoài. Men theo quần áo nằm rải rác trên đất, chúng tôi đi vào hiện trường. Đây là một căn nhà dựng tạm, tính cả phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh cũng chỉ khoảng 30 mét vuông. Hiện trường chính nằm ngay giữa phòng khách nhỏ vài mét vuông, đặt một bộ sofa và một tủ lạnh. Vì thế, nơi gọi là phòng khách này chỉ còn một lối nhỏ đủ cho một người đi. Giữa đường đi có một vũng máu, diện tích không nhỏ. Theo khẩu cung của Đinh Nhất Lan, sau khi nạn nhân ngã xuống, cô ta gọi vài tiếng liền chạy ra ngoài kêu cứu. Đồn trưởng nói, hàng xóm mở rất gần, rất nhanh, chắc trong khoảng một phút đã có người chạy đến, sau đó khiêng nạn nhân ra ngoài. Khương ra ngoài làm gì? Ánh sáng trong nhà không được tốt, phòng khách không có cửa sổ. Đồn trưởng nói, hàng xóm bảo phải khiêng ra ngoài để kiểm tra vết thương. Lâm Đào ngồi xổm xuống đất. Nạn nhân nằm ở đây chỉ khoảng 2 phút, có thể chảy nhiều máu đến thế sao? Tôi nghi ngờ hung thủ có tiến hành ngụy tạo hiện trường. Nạn nhân nằm ở đây khá lâu mới chảy nhiều máu như thế. Trước đây đồn trưởng từng làm công việc điều tra hả? Tôi cười cười nói, nghi ngờ rất hợp lý, vấn đề này tôi sẽ trả lời anh sau. Hiện trường gần như không có chút manh mối nào, bị phá hết rồi, Lâm Đào nói. Không không, tôi ngồi xổm bên vũng máu. Chúng ta chỉ cần chú ý hai tình tiết là được. Thứ nhất, các vị trí cao xung quanh không có dấu máu nào, tủ lạnh, trên cửa đều không có. Thứ hai, quanh vũng máu có dấu vết máu bắn ra rất rõ ràng, bấy nhiêu là đủ. Đã tịch thu hung khí rồi chứ? Đồn trưởng gật đầu, lấy một túi trong suốt ra khỏi hộp đựng vật chứng, bên trong có một con dao gọt hoa quả thường dùng trong gia đình. Quần áo trên thi thể đã được cởi ra hết. Tôi trải chiếc áo phông nhuộm máu trước ngực và quần bò lên bàn làm việc lặng lặng quan sát. Ở phía sau, trưởng khoa Hồ và Đại Bảo đang tiến hành khám nghiệm thi thể như thường lệ. Nhìn ra vấn đề gì chưa? Tôi hỏi. Vị trí tương ứng trên áo không có vết rách, Lồng Vũ trả lời. Lợi hại, Lâm Đào giơ ngón cái về phía cô ấy. Đây là dấu hiệu có thể giải thích được vấn đề. Tôi mỉm cười. Trong đầu anh có đáp án rồi à? Ừ, tôi trả lời rất chắc chắn. Giấc ngủ này rất ngon. Từ sau khi chị Bảo bị thương, thành viên của tổ điều tra hầu như đều thức thâu đêm suốt sáng. Mệt mỏi quá độ cộng thêm sự chắc chắn về vụ án như lần này đã khiến chúng tôi sau khi khám nghiệm thi thể xong đều lập tức trở về phòng khách sạn đánh một giấc say sưa. Ngủ dậy, ánh mặt trời đã được rỡ bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi rửa ráy xong, vội đến ban chỉ huy chuyên án tại tầng 2 đồn cảnh sát An Nhiên. Có vài người đang ngồi ở sảnh lớn tầng 1, chắc là người nhà của Vương Phong. Họ đang đợi phía cảnh sát đưa ra kết luận. Các vị vất vả rồi. Trưởng phòng cảnh sát huyện Lũng Tây lịch sự cười với chúng tôi. Công việc hôm qua của các anh có manh mối gì có thể cung cấp cho ban chỉ huy chuyên án không? Nghe thử tình hình điều tra xem sao đã, tôi nói. Vụ án này đã được đồn cảnh sát bàn giao lại cho đội hình sự phòng cảnh sát huyện xử lý. Người phụ trách chính là chỉ huy của tổ trọng án. Người chỉ huy nói, tình hình sơ bộ của vụ án chắc mọi người đã nắm rõ. Tôi gật đầu. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các mâu thuẫn xã hội của hai bên, người chỉ huy nói. Chúng tôi đã điều tra, hai bên đều không có mâu thuẫn xã hội nào rõ ràng. Tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt. Chẳng qua cả hai đều tương đối hiếu thắng và nóng nảy, hễ gây gổ là khá ồn ào. Theo lời hàng xóm, họ xích mích xong là lại thương yêu nhau ngay. Mới trước đây họ gây gổ vì chuyện gì? Nghe nói đều là những chuyện vặt vãnh, người chỉ huy nói. Nghi ngờ có người thứ ba gì đó cũng mới bắt đầu gần đây thôi. Tôi nhớ lại toàn cảnh hiện trường, một căn nhà dựng tạm như vậy thì đến tiếng ngắt hơi của nhà bên cũng nghe rõ. Còn chuyện bác cao su trong túi của Đinh Nhất Lan là thế nào? Lồng Vũ hỏi xong liền đỏ mặt. Đã điều tra rồi, gần hiện trường vừa lắp một chiếc máy bán cao su tự động, người chỉ huy nói. Đinh Nhất Lan tò mò nên mua thử một cái. Vậy sao cô ta không giải thích với chồng? Chắc giải thích rồi nhưng Vương Phong không tin. Vì gần đây Vương Phong phát hiện Đinh Nhất Lan thường xuyên trò chuyện rất vui vẻ với một người bạn trên mạng, cứ gọi nhau là cưng suốt, cũng vì chuyện này mà cãi nhau mấy lần rồi. Đã điều tra người bạn trên mạng đó chưa? Tôi hỏi. Vì dù sao gia đình nạn nhân đều cho rằng Đinh Nhất Lan ngoại tình nên mới muốn giết Vương Phong. Điều tra rồi, chúng tôi đã điều tra tất cả lịch sử trò chuyện của họ. Người đó là một sinh viên đại học ở Tây Tạng, cách nơi này cả 10 vạn 8.000 dặm, người chỉ huy nói. Nói sao nhỉ, Ngoài yêu online đơn thuần ra thì không có gì khác. Vậy được rồi, tôi càng thêm chắc chắn. Tôi tự tin nói. Ý anh là tự sát sao? Trưởng phòng Trương nói. Tôi mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, chuyện có phải án mạng hay không, có hành vi phạm tội hay không, phải để ban chỉ huy chuyên án phán đoán. Bây giờ tôi chỉ nói quan điểm từ góc độ pháp y và khám nghiệm hiện trường. Tình hình điều tra mọi người đều đã nắm rõ. Thật ra, đây là một đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc. Trong nhà có con nhỏ, cuộc sống ổn định, ngày ba bữa không cần lo lắng. Hơn nữa, cuộc sống của người vợ hoàn toàn dựa vào chồng. Thêm vào đó, đã loại bỏ các mâu thuẫn trong xã hội. Tôi cho rằng Đinh Nhất Lan không có bất cứ lý do nào phải giết người đàn ông này. Mọi người đều cúi xuống ghi chép, không ai dám gật đầu tán đồng một cách bừa bãi. Tôi nói tiếp. Thứ hai là kết quả khám nghiệm hiện trường. Đến đây tôi muốn trả lời câu hỏi lúc trước của đồn trưởng. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể để lại một vũng máu lớn như thế ở hiện trường? Vài điều tra viên ngẩng lên nhìn tôi. Tôi uống một ngụm trà, mỉm cười nói. Sau khi chúng tôi khám nghiệm thi thể, nạn nhân bị trúng một dao trước ngực. Con dao đâm thẳng vào khoang ngực, qua khẽ hở giữa xương sườn số 4 và 5, làm rách tâm thất trái. Nguyên nhân tử vong là do tim bị rách dẫn đến mất máu nghiêm trọng mà chết. Điểm này rất quan trọng. Tim bị rách thường có hai loại nguyên nhân dẫn đến tử vong. Thứ nhất là sau khi tim bị tổn thương, ngừng đập ngay sau đó tử vong. Thứ hai, sau khi tim bị rách, nhịp tim không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục đập, nên khi máu trong cơ thể dồn về tim, do sự co bóp của tim mà sẽ theo đó bắn ra ngoài qua vết thương, vậy sẽ mất máu rất nhanh. Việc này cũng tạo nên sự khác biệt trong năng lực hành vi sau khi bị vết thương chí mạng này. Có một số người bị đâm vào tim thì lập tức bất tỉnh, số khác sau khi tim bị rách vẫn có thể chạy thêm vài trăm mét. Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của đồn trưởng rồi. Vì sao trong thời gian ngắn hiện trường lại có nhiều máu như vậy? Đó là vì sau khi nạn nhân bị đâm trúng tim, không chết ngay lập tức mà vẫn tiếp tục mất máu. Nhưng làm sao anh phán đoán được anh ta do mất máu dẫn đến tử vong chứ không phải do tim ngừng đập? Lồng Vũ hỏi. Tôi nói. Thế nên khi đến hiện trường tôi liền tìm vết máu bắn ra. Nếu là tim ngừng đập thì sẽ không có vết máu bắn ra, hoặc vết máu bắn ra rất ít. Đằng này tuy không thấy vết máu bắn ra nào rõ ràng trên các vật ở vị trí cao, nhưng mặt đất xung quanh vũng máu, tôi thấy có rất nhiều vết máu bị bắn ra. Điều đó cho thấy, sau khi nạn nhân trúng dao thì lập tức ngã xuống. Lúc này tim vẫn còn đang đập. Máu bắn ra từ vết thương, máu bắn ra khi nạn nhân đang trong tư thế nằm trên một lượng máu lớn bị bắn ra ở vị trí thấp. Vì sao chỉ bắn ra ở vị trí thấp mà không có ở vị trí cao? Lồng Vũ hỏi. Chẳng lẽ anh ta lại nằm trong một không gian nhỏ hẹp thế kia để tự sát sao? Khi đâm chỉ cần đang đứng, máu sẽ bắn ra ngay. Với chắc chắn những đồ điện, đồ gia dụng, cánh cửa đều sẽ bị dính máu. Hỏi hay lắm. Tôi nói. Hiện trường dù có nhỏ hẹp, nhưng nếu trúng dao, các vật xung quanh chắc chắn ít nhiều cũng bị dính máu. Dù ngã rất nhanh cũng không thể không để lại chút dấu vết nào. Đúng vậy. Trần Thi Vũ chớp chớp đôi mắt to. Tôi cười tiếp tục. Hiện trường ngoài đồ điện, đồ gia dụng, tường, cánh cửa còn có gì nữa? Còn có Đinh Nhất Lan, người chỉ huy nói. Đúng vậy, nếu không tìm thấy vết máu ở các vị trí cao tại hiện trường, vậy tôi nghĩ chắc đã bị Đinh Nhất Lan cản lại. Nếu trên người Đinh Nhất Lan có vết máu, từ vị trí máu bắn lên người cô ta, chúng ta có thể suy đoán được vị trí tương ứng của cô ta và nạn nhân khi ấy. Sao tôi không nghĩ ra chứ? Anh bảo tôi chụp hình lại là có mục đích này. Trần Thi Vũ nói. Tôi gật đầu. Quần áo Đinh Nhất Lan là vật chứng quan trọng. Dù sao cũng là phái nữ. Hôm qua tôi không tiện bảo cô ta cởi ra, nhưng tổ chuyên án vẫn cần tìm vài đồng nghiệp nữ bảo Đinh Nhất Lan thay quần áo ra, lấy bộ đồ hiện tại làm chứng cứ. Có thể thấy được gì từ vết máu trên người cô ta? Trưởng phòng Trương hỏi. Tôi mở máy chiếu, phát lên vài tấm hình của Đinh Nhất Lan. Tuy quần áo cô ta mặc tối màu, nhưng tay nghề chụp ảnh của Lông Vũ rất tốt. Chúng ta có thể thấy rõ hai ống tay áo của cô ta có vết máu bị lau chùi, chứng thực việc cô ta đã ôm nạn nhân sau khi xảy ra sự việc. Những vết máu có giá trị suy đoán hơn nằm ở sau lưng Đinh Nhất Lan, cho thấy khi nạn nhân bị trúng dao, Đinh Nhất Lan đang quay lưng về phía anh ta. Chứng cứ này rất quan trọng, Trưởng phòng Trương nói. Tôi nói tiếp. Đây mới chỉ là điều thứ hai. Giờ tôi muốn nói điều thứ ba. Kiểm tra quần áo, sau khi hàng xóm chạy đến hiện trường, đã xác định nạn nhân đang mặc chiếc áo phông màu xanh. Sau khi chúng tôi kiểm tra, vị trí tương ứng của vết thương trên chiếc áo này không hề có vết rách. Chuyện này không phải cho thấy sau khi nạn nhân bị sát hại, hung thủ đã ngụy trang bằng cách mặc áo cho anh ta. Đôn Trường hỏi. Tôi lắc đầu. Đầu tiên, theo vết máu để lại ở hiện trường, sau khi nạn nhân ngã xuống không có dấu vết bị lôi kéo hay di chuyển. Tiếp theo, nếu sau khi nạn nhân tử vong rồi mới mặc áo, chớ quên hiện trường có một vũng máu lớn như thế sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, những chỗ mà áo đi qua đều sẽ bị nhuốm máu. Thế nhưng chiếc áo mà chúng tôi thấy, dấu máu chỉ có ở trước ngực thôi. Tức là khi đâm dao vào ngực, áo đã bị vén lên để lộ lồng ngực. Đại Bảo nói. Tôi không hề nghĩ đến điểm này. Tôi gật đầu. Con người trong lúc kích động muốn tự sát có khả năng sẽ vén áo lên rồi mới tự đâm vào mình. Chúng ta đã thụ lý rất nhiều vụ tự sát, đều có hành động vén áo để lộ vị trí mà họ muốn tự gây tổn thương. Nghĩ thử mà xem, nếu muốn giết người thì còn cần vén áo người ta lên rồi mới đâm hay không? Không cần. Người chỉ huy trả lời rất đanh đọt câu hỏi của tôi. Tôi nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ nói đến điểm thứ tư, cũng là điểm mấu chốt để bác sĩ pháp y phán đoán vết thương có phải tự mình gây ra hay không, chính là hướng tạo thành vết thương. Tôi tả lại vết thương trước ngực nạn nhân trước. Đây là vết thương do vật bén gây ra, hoàn toàn phù hợp với con dao gọt hoa quả mà chúng ta lấy được ở hiện trường. Vị trí vết thương nằm giữa xương sườn số 4 và số 5, giữa xương ức và núm ngực. Vết thương từ ngoài đâm vào trong, hướng hơi chếch xuống, thẳng vào khoang ngực. Tôi cầm tờ giấy trên bàn lên, gấp thành hình một con dao găm, vừa minh họa vừa nói. Nếu là tự sát, tay phải nắm chặt dao, lưỡi dao sẽ hướng vào trong, tự đâm vào mình. Động tác này tự nhiên sẽ hình thành vết thương như vậy. Dứt lời, tôi lại đứng lên, kéo theo Lâm Đào đang ngồi bên cạnh, nói. Nếu bị người khác đâm, có hai cách. Một là lưỡi dao hướng ra ngoài qua khoanh tròn giữa ngón cái và ngón trỏ. Vị trí đâm vào thường là phần bụng. Nếu đâm vào ngực, hướng gây ra vết thương sẽ là đâm lên chứ không phải đâm xuống. Nếu cầm dao ngược lại, hướng vào trong hướng gây ra vết thương sẽ là đâm xuống. Nhưng góc độ đâm sẽ khá hơn, không thể chỉ hơi chếch được. Nạn nhân có chiều cao 1m75. Chiều cao của Đinh Nhất Lan là 1m50. Vị trí bị đâm của nạn nhân nằm ở độ cao khoảng 1m31. Nếu là do Đinh Nhất Lan, rất khó để đâm vào ngực nạn nhân theo hướng gần như song song với mặt đất ở vị trí thấp như vậy. Động tác này rất bất tiện. Tôi và Lâm Đào cũng ngồi xuống. Tất nhiên, nếu nạn nhân đang nằm trên mặt đất, hung thủ có thể tạo ra vết thương theo hướng này. Nhưng kết hợp với điều thứ ba tôi vừa nói lúc nãy, hung thủ không thể vừa đâm nạn nhân vừa quay lưng về phía anh ta để máu bắn lên lưng. Phía trước ngực lại không hề có giọt nào như vậy được. Đây là một động tác bất khả thi. Huống hồ một người phụ nữ nhỏ nhắn như cô ta làm sao có thể đè được một người đàn ông cao lớn trên mặt đất rồi một dao đâm chết anh ta. Còn nữa, hiện trường không có dấu vết giằng co trên mặt đất. Vật dụng xung quanh không cho phép chuyện đó xảy ra. Ngoài ra, tôi bổ sung thêm điểm thứ năm. Lâm Đào nói, chúng tôi đã nghe qua lời khai của Đinh Nhất Lan ngay sau khi đến đây. Có thể nói hoàn toàn trùng khớp với kết quả dừng lại hiện trường của chúng tôi. Không hề nói dối. Nếu là giết người xong ngụy tạo hiện trường thì sẽ có sơ hở. Tổng hợp lại tất cả những gì vừa nói, không nghi ngờ gì nữa, nạn nhân đã tự sát. Vì sao anh ta lại tự sát? Một điều tra viên trẻ tuổi hỏi chen vào. Câu hỏi này không chuyên nghiệp. Tôi bật cười. Đây cũng là câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra trên mạng khi chúng tôi phán đoán tính chất của vụ án. Tôi chỉ muốn nói, đừng cố tìm hiểu tâm tư của người khác, bởi vì cậu sẽ không tìm hiểu được đâu. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng. Đôi lúc cậu nghĩ mãi cũng không ra động cơ tự sát của người khác đâu. Tôi muốn bổ sung một chút. Hiển nhiên Đại Bảo đã lấy lại tinh thần. Cậu ấy nói, khi chúng tôi khám nghiệm thi thể, phát hiện trên cánh tay trái của nạn nhân có rất nhiều vết sẹo song song nhau. Vết mịn rất xù xì, có thể phán đoán là do trước đây anh ta tự cắt lên. Nói cách khác, nạn nhân có tiền sử tự tổn thương mình rất rõ ràng. Theo điều tra được, anh ta là người rất dễ kích động. Chút chuyện còn con cũng làm toáng lên. Việc nghi ngờ mình bị cắm sừng, cãi nhau kịch liệt như thế, tự sát cũng không phải chuyện lạ. Vì vậy tôi thấy khả năng kích động tự sát tương đối lớn. Cả phòng họp rơi vào im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Trưởng phòng Trương cười tự giễu. Nói thật, tôi lại hy vọng các anh nói với tôi rằng đây là một vụ án mạng, hung thủ đã có, đang nhốt trong phòng làm việc của chúng ta, lúc nào cũng có thể đeo còng lên tay cô ta. Vậy thì mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp. Nếu đây là một vụ tự sát, chúng ta vừa tuyên bố án mạng không thành lập ra ngoài, không biết gia đình nạn nhân sẽ gây chuyện ra sao. Tôi nói, mặc kệ họ gây chuyện thế nào, pháp y là nghề phải luôn tôn trọng sự thật. Bỗng nhiên, một nữ cảnh sát đẩy cửa bước vào, nói, lúc nãy chúng tôi đưa Vương Xào Xào đến phòng làm việc. Dưới sự giám sát của cô giáo con bé đang theo học, tôi đã hỏi vài câu. Cô bé có thể là nhân chứng duy nhất, trưởng phòng Trương nói. Cô bé nói sao? Cô bé cứ lặp đi lặp lại câu mẹ đã giết bố, nữ cảnh sát nói. Phòng họp trở nên xôn xao. Trưởng phòng Trương nhìn chằm chằm vào tôi nói, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Tôi cũng giật mình, nhíu mày suy nghĩ lại toàn bộ quá trình vụ án. 3 phút sau, tôi chợt hiểu ra, nói, tôi nhớ không nhầm, đồn trưởng từng nói, sau khi sự việc xảy ra, Vương Xào Xào được giao cho ông bà nội chăm sóc. Đồn trưởng gật đầu. Tôi nói tiếp, con trai của mình chết rồi, không có nơi nào xả giận. Tôi nghĩ có khả năng ông bà nội Vương Xào Xào đã dạy cô bé nói như thế. Nhưng chuyện này không có chứng cứ. Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi nói, nếu thật sự dạy đứa bé nói như vậy, họ chỉ nói, trước mặt công an cứ nói mẹ đã giết bố. Tôi nghĩ có thể dùng cách để đứa bé nói chuyện riêng với cô giáo, tất cả công an đều lánh đi, nhưng phải ghi hình lại cuộc nói chuyện. Anh tin tưởng vào suy đoán của mình thế sao? Trưởng phòng Trương hỏi. Tôi gật đầu một cách chắc chắn. Trưởng phòng Trương nói, được, với chúng ta cứ thử một lần. Chờ đợi, nóng lòng chờ đợi. 20 phút sau, nữ cảnh sát kia quay lại, mỉm cười kết nối camera vào máy chiếu. Trong đoạn ghi hình có một giáo viên nữ và cô bé. Có thật là mẹ em đã giết bố em không? Đứa bé im lặng. Ở lớp chúng ta đã nói gì nhỉ? Trẻ con nói dối có ngoan không nào? Đứa bé lắc đầu. Vậy chuyện rốt cuộc là thế nào? Bố tự giết mình. Đứa bé chần chừ vài phút rồi trả lời. Vậy sao lúc nãy Xào Xào lại nói dối cô cảnh sát? Ông bà nội bảo Xào Xào nói vậy. Vương Xào Xào nói, ông bà nội nói mẹ là người xấu, mẹ đã lừa bố tự giết mình, cho nên chính mẹ đã giết bố. Phòng họp lại xôn xao. Đây là chuyện tốt đấy. Tôi nghịch chiếc bút bi trong tay. Chuyện tốt ở đâu ra? Trưởng phòng Trương hỏi. Các anh nghĩ xem, thật ra cha mẹ Vương Phong biết rõ là anh ta tự sát. Tôi nói, họ chỉ vì muốn trút giận nên mới vu oan cho Đinh Nhất Lan, đúng không? Mọi người gật đầu. Nhưng đám đông ra mặt giúp cha mẹ Vương Phong đòi lại công lý thì sao? Tôi hỏi. Cha mẹ Vương Phong chắc chắn đã giấu họ, lừa họ rằng Đinh Nhất Lan đã giết Vương Phong nên mới huy động được cả đám người đến giúp. Thế nên chúng ta có thể đem bằng chứng cha mẹ Vương Phong ngụy tạo lời khai cho mọi người biết. Trưởng phòng Trương nói, tự nhiên họ sẽ không đến gây chuyện nữa. Đúng vậy, tôi tin trong lòng nhiều người vẫn còn công bằng và chính nghĩa. Khi chúng tôi rời khỏi ban chỉ huy chuyên án, có đi qua phòng làm việc nơi tạm giam Đinh Nhất Lan. Lúc này, chắc nội dung cuộc họp đã truyền đến tai cô ta. Cô ta đột nhiên lao ra ngoài, chặn trước mặt chúng tôi, quỳ xuống dập đầu không ngừng. Tiếng khóc của cô ta không rõ là đau thương hay là cảm kích. Tuổi trẻ nhất thời nông nổi, hủy hoại cuộc sống của biết bao người. Lâm Đào ngồi bên